trộm mộ, luôn có điêu dân muốn trộm ta mộ. Chương 307 tới chương 321. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Và dường như chúng đang từ dưới lòng đất tràn lên với số lượng lớn. Dưới hầm mộ dường như có một gian thạch thất khổng lồ, không biết có phải là nơi nuôi dưỡng những sinh vật này không. Diệp Thu vừa nghĩ, vừa khẽ động ý niệm, tay trái lại cụ tượng hóa ra một thanh hắc kim cổ đao. Tiếp theo, trước khi những sinh vật đó tấn công, anh bịt mắt lại. Chỉ có thực sự cắt đứt thị giác mới có thể làm được tâm không vướng bận, lắng nghe gió ngâm. Diệp Thu thầm nhủ với bản thân, tiếng cào, tiếng thở, tiếng dao động chi chít, có, mùi hương ngày càng gần. Chân Diệp Thu đột nhiên hững đi, trong gang tấc anh dùng hắc kim cổ đao cắm vào đất, thân người lộn một vòng trở lại mặt đất. Lúc này từng đợt mùi hương nồng nặc đến khó chịu xộc vào mũi, đồng thời mang theo một lượng nhiệt lớn, người không biết chuyện có thể sẽ tưởng mình đã vào vòng sông hơi có hương liệu. Xem ra những sinh vật này dùng nhiệt độ cơ thể siêu cao để làm tan chảy lớp băng và di chuyển trong đó, đồng thời có thể khống chế sự bay hơi của mùi hương. Đúng lúc này, trong cái hố trước mặt Diệp Thu, những con quái vật lông đen ướt sũng xuất hiện với số lượng lớn. Diệp Thu hai đao trong tay, nghe tiếng phân biệt vị trí, bay tới một con giết một con, bay tới hai con giết một đôi. Trong chốc lát, những con vật nhỏ đó chỉ lo phát ra những tiếng kêu chít chít, điên cuồng lao lên cố gắng xé xác Diệp Thu. Nhưng Diệp Thu còn nhanh hơn, hắc kim cổ đao vung lên hạ xuống, tốc độ của song đao cực nhanh, không một con nhóc con nào có thể đến gần Diệp Thu. Hệ thống phát hiện sinh vật cổ đại không rõ tên, rơi ra thuộc tính thể năng kiểm soát nhiệt độ cơ thể và tiết ra độc tố thần kinh. Xin hãy nhanh chóng hấp thu. Một loạt quả cầu ánh sáng lại được hấp thu hết, Diệp Thu có thể cảm nhận được sự thay đổi vi diệu lại xảy ra trong cơ thể mình, cơ thể anh cũng đang tỏa ra mùi hương thoang thoảng đó. Diệp Thu đột nhiên nảy ra một ý, không biết hấp thu thêm thuộc tính này có thể phối hợp sử dụng với huyết mạch thanh long của mình không. Nghĩ vậy, Diệp Thu lại giơ tay giải quyết mấy con khỉ lông đen ẩm ướt tên Diệp Thu tạm đặt không biết sống chết muốn lao lên cắn, lại hấp thu thêm một đợt thuộc tính. Cùng với việc những sinh vật này không ngừng chạy bộp bộp xung quanh, Diệp Thu quả thực ngồi mắt ăn bát vàng. Sau khi hấp thu một lượng lớn thuộc tính tiết ra độc tố thần kinh đã đạt đến cấp cao. Diệp Thu vận khí từ đan điền, máu toàn thân vận chuyển nhanh chóng, cảm nhận mỗi một tế bào đều đã có sự khác biệt. Nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng, toàn thân hơi đổ mồ hôi. Cùng lúc đó, anh tỏa ra một mùi hương hoàn toàn khác với mùi của đám hắc mao thấp hầu kia. Đây là độc tố thần kinh đặc trưng của một loại quái vật. Diệp Thu ngửi cổ tay mình, mùi hương này quả thực khác với mùi của hắc mao thấp hầu. Mùi của hắc mao thấp hầu vừa thơm vừa có cảm giác thối rữa, nồng nặc đến mức yêu dị. Còn mùi hương này tuy cũng thơm nhưng ngửi rất dễ chịu, thậm chí có vài phần quyến rũ mê hoặc lòng người. Nhưng dù mùi hương dễ chịu, nó lại cực kỳ chí mạng. Dần dần, mùi hương của Diệp Thu gần như tràn ngập cả thạch thất. Đám hắc mao thấp hầu hành động chậm lại, từng con một ngã lăn ra đất, toàn thân mềm nhũn. Lúc này nhìn lại đám động vật nhỏ này, trông chúng không còn kỳ quái nữa, thậm chí có vài phần ngốc nghếch đáng yêu. Diệp Thu hưng phấn siết chặt nắm đấm, có lẽ vì đã hấp thụ thuộc tính, năng lượng của anh lại hồi phục. Nhìn xuyên, dò xét, hồng ngoại bật hết, Diệp Thu dứt khoát bắt đầu sử dụng năng lực quá tải một lần nữa. Trong nháy mắt, cả gian mộ thất hiện ra không sót một chi tiết nào trong mắt anh. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật cả mình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người đang mơ màng đó, Diệp Thu nhanh chóng chạy đến các đường hầm khác, phát hiện cách bố trí của những nhánh hầm này giống hệt nhau. Bên trong không biết đang nuôi thứ gì, nhưng sau một hồi tìm kiếm, Diệp Thu không thấy đồng đội của mình đâu cả. Anh cúi đầu nhìn cái hố sâu dưới chân, dùng thuật nhìn xuyên thấu có thể thấy dưới đáy dường như có một thứ gì đó, co lại thành một khối khổng lồ. Anh còn phát hiện, bên dưới dường như có một không gian được xây dựng riêng, Diệp Thu đoán có thể là dùng để chứa những sinh vật kia. Khối đó rốt cuộc là gì? Diệp Thu chỉ do dự một giây rồi nhảy thẳng xuống hố sâu. Một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra, khối bên dưới Diệp Thu dường như cảm nhận được anh đang rơi xuống cực nhanh, nó liền duỗi thẳng thân mình ra, nhanh chóng né sang một bên rồi lại cuộn tròn lại ở phía khác, biến thành một khối như cũ. Diệp Thu mắt tinh, vào khoảnh khắc thứ đó duỗi ra, anh thấy sinh vật đó dường như đang quấn lấy hai người. Trong lòng anh lập tức nguội lạnh đi 7, 8 phần. Xúc sinh, nạp mạng, ánh mắt anh lóe lên tia sáng, cơn giận dữ tột độ bùng phát từ lồng ngực Diệp Thu. Hai tay rút đao, chân dồn sức lao hết tốc lực về phía con vật trông như côn trùng kia, vùng đao chém mạnh. Con trùng đó vô cùng khổng lồ, thân hình dẹt, chân mọc ở hai bên vừa nhỏ vừa dài, có đến hàng trăm hàng nghìn cái, mỗi cái chân đều to bằng nửa người. Thể hình tuy không bằng cửu trúc âm, nhưng cũng không phải dạng vừa. Dù vậy, nó cũng không thể chịu nổi một đòn toàn lực của Diệp Thu, cả thân con trùng gần như bị chém thành hai đoạn. Con trùng đau đớn, hoa văn trên lưng phát sáng một cách kỳ dị, những đốm trên người vốn trông rất xấu xí giờ đây lại phát ra ánh huỳnh quang màu xanh lam. Kít rè con trùng đó vặn mình lao tới cắn xé Diệp Thu, nhưng không may, đầu của nó đã bị Diệp Thu chém đứt. Con trùng ngã xuống đất co giật, thân mình buông lỏng ra, bên trong quả nhiên đang quấn lấy hai người. Nhưng đó không phải là A Ninh, hay Hạo Thiên Chân, Bàn Tử, Muộn Du Bình mà Diệp Thu tìm kiếm. Hai người này thuộc đội của Cứu Đức Khảo, một người hơi thở yếu ớt như sợi tơ, người còn lại toàn thân dính đầy chất nhầy, trên cổ họng có một vết cắn rõ ràng, đã chết rồi. Lòng Diệp Thu lại nguội lạnh thêm vài phần, đồng thời căm hận những sinh vật này. Chẳng lẽ Bàn Tử và A Ninh cũng sẽ như vậy sao? Sẽ như vậy sao? Anh không dám nghĩ tiếp. Con đường phía trước, vẫn phải tiếp tục đi. Lúc Diệp Thu chém đứt con trùng, nó cũng rơi ra một lượng lớn thuộc tính. Phát hiện thuộc tính sức mạnh, mời hấp thụ, phát hiện thuộc tính trường sinh, mời hấp thụ, so với thuộc tính rơi ra từ cửu trúc âm trước đó, thuộc tính của con trùng này chỉ như muối bỏ bể. Nhưng có còn hơn không? Diệp Thu thu nhận tất cả, rồi mang theo người còn chút hơi thở kia bay lên, trở lại mặt đất. Đám hắc mao thấp hầu vẫn đang nằm mê man trên mặt đất. Diệp Thu lúc này mới kinh ngạc nhận ra, độc tố từ mùi hương mà mình tiết ra lại lợi hại đến vậy. Anh lặng lẽ áp chế vận hành huyết mạch, khiến cơ thể không còn tỏa ra mùi hương nồng đậm như vậy nữa, quanh thân chỉ còn một lớp hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Trần Bì A Tứ và Hoa Hòa Thượng, Diệp Thu nhìn lướt qua năm người còn sống. Đương nhiên, trong quá trình đó anh cũng hấp thụ được một lượng lớn thuộc tính. Diệp Thu hiện tại không chỉ là một tấm khiên thịt di động, mà còn có thể gây sát thương lan, tự mang thuộc tính phát nhiệt, một siêu nhân toàn năng tốc độ cao. Nhưng Bàn Tử vẫn bặt vô âm tín. Mấy thằng nhóc chết tiệt này, không lẽ bị trùng vương nhìn trúng lớp thịt ngon trên người rồi chứ? Huy Đao giải quyết thêm một con trùng khổng lồ nữa, bên trong lộ ra bốn người, một người không biết bị trói từ đâu, thân thể gần như đã bị ăn mòn hết. Phát hiện thuộc tính, sức mạnh, hấp thụ, Diệp Thu quan sát, có một người da rẻ đã bắt đầu thối rữa, tuy còn chút hơi thở nhưng ý thức đã hoàn toàn tan rã, không cứu được nữa. Ước chừng vài phút nữa, người này có thể thoát khỏi đau khổ, về với thế giới cực lạc. Vừa hấp thụ vừa quan sát, hai người còn lại trông khá mới, vẫn còn sinh khí. Nhìn kỹ lại, là Trần Bì A Tứ và Hoa Hòa Thượng. Anh đưa hai người lên, tuy đã cứu được không ít người, nhưng đồng đội của mình vẫn chưa thấy đâu, hy vọng trong lòng anh cứ thế chìm dần từng chút một. Dấu ấn tinh thần trong đầu Diệp Thu không còn một chút dao động nào nữa, ngay cả của A Ninh cũng vậy. Không thể nào, không thể nào. Diệp Thu vội vàng lắc đầu. Bây giờ anh cần một tia hy vọng, cần phải tìm thấy họ. Ít nhất sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hơn nữa Diệp Thu biết, loại dấu ấn tinh thần này cần được củng cố cách một khoảng thời gian, mà anh vẫn chưa làm vậy. Biết đâu trong khoảng thời gian này, tác dụng của dấu ấn tinh thần đã dần biến mất rồi thì sao? Vừa nghĩ, anh vừa xách Trần Bì A Tứ và Hoa Hòa Thượng lên. Lúc này, mắt anh truyền đến một trận đau nhói. Anh nhìn đồng hồ, để tìm kiếm tung tích đồng đội, anh đã sử dụng mắt quá tải suốt 2 tiếng đồng hồ. Thở ra một hơi, tầm nhìn xuyên thấu trước mắt Diệp Thu từ từ biến mất, trong mắt xuất hiện một vài tia máu đỏ. Diệp Thu lúc này, toàn thân trên dưới dính đầy dịch thơm của hắc mao thấp hầu, còn có một ít dịch huỳnh quang do con trùng lớn để lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho những người được cứu, Diệp Thu thống nhất cụ tượng hóa ra bình nước muối sinh lý và bình đường gluco, cho họ nằm nghỉ ngơi hồi phục. Diệp Thu quay người, lẩm bẩm một câu, Phật tổ phù hộ. Anh, người chưa bao giờ tin vào thần Phật, phi thân lao về phía trước bằng vài cú nhảy. Cảm ứng được bật ở mức mạnh nhất, tầm nhìn cũng được bật ở mức cao nhất. Còn lại ba con trùng, hai con ở trong phòng bên, và một con ở cuối con đường hầm thẳng tắp. Trong cảm ứng của Diệp Thu, con trùng đó có kích thước cực kỳ khổng lồ. Anh thầm tính toán, bắt giặc phải bắt vua trước. Sau vài cú lướt, Diệp Thu vừa định tiếp cận bóng tối phía trước, bên phải đột nhiên lóe lên một bóng đen khổng lồ, phát ra những điểm sáng huỳnh quang trong bóng tối. Rè rè, một con trùng rõ ràng lớn hơn những con trước đó xuất hiện từ bên cạnh. Hoa văn trên người nó dường như cũng có chút khác biệt. Cùng lúc đó, một con trùng khổng lồ khác cũng bò ra từ phòng bên trái, hoa văn của con này lại phát ra ánh sáng màu vàng. Rè, hai con trùng đồng thời vươn người lên, nửa thân trên gần như chạm đến nóc mộ thất, tấn công Diệp Thu từ hai phía. Hai thanh hắc kim cổ đao của Diệp Thu vẫn sắc bén như cũ, hai tay anh rung lên, chất nhầy dính trên hắc kim cổ đao đều rơi xuống, lưỡi đao như thể chưa từng dính thứ gì. Giơ tay lên, Diệp Thu một đao chém đứt 7-8 cái chân của một con trùng. Con trùng đau đớn, vặn vẹo thân mình trên không. Lúc này Diệp Thu chợt nhớ ra, loại trùng này hình như gọi là vạn túc trùng. Nhưng lúc này, trong đầu Diệp Thu chỉ muốn lôi cả tổ tông 18 đời nhà nó ra chém một lượt, ai mà quan tâm nó tên gì. Chẳng cần biết 3721, tốc độ vận hành huyết mạch toàn thân Diệp Thu lại tăng thêm một bậc. Mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ người anh lại một lần nữa lan tỏa, nhưng hai con trùng chỉ sợ hãi trong giây lát, sau đó lại càng điên cuồng tấn công Diệp Thu hơn. Kít, miệng con trùng phát ra tiếng kêu chói tai, vươn người tấn công Diệp Thu. Diệp Thu linh hoạt né được, cả đầu con trùng kia đâm sầm vào bức tường sau lưng anh. Chớp lấy thời cơ, Diệp Thu một cước đá văng con trùng còn lại đang định tấn công, vung song đao lên không trung, dồn toàn lực chém xuống, con trùng đó bị chém thành hai vết rách lớn. Dịch cơ thể đặc sệt của con trùng bắn ra, đủ các màu đỏ, lam, vàng, lục, trong đó còn có một ít mô mềm, trông như thể một cửa hàng thuốc nhuộm bị đổ lên người Diệp Thu. Phát hiện thuộc tính sức mạnh, phát hiện thuộc tính trường sinh, phát hiện thuộc tính tốc độ. Lúc này Diệp Thu cũng chẳng bận tâm đến sự ghê tởm, lại hấp thụ thêm một đợt thuộc tính, thể năng đã hồi phục được hơn một nửa. Lúc này, con trùng bị Diệp Thu đá cho tất điên bắt đảo ở phía sau, đầu đã nát bét, dường như vô cùng tức giận, lại lao về phía Diệp Thu. Diệp Thu thuận thế rút song đao ra, hai chân đạp lên thân con vạn túc trùng trước mặt, chân sau bộc phát lực cực lớn, eo mượn lực của chân đột một xoay mạch, song đao trực tiếp tặng cho con trùng tự động đến nộp mạng kia hai nhát chí mạng. Con trùng đó vừa bị đá vừa bị chém, lúc này kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất co giật. Diệp Thu đến gần xem xét, trên thân hai con trùng có rất nhiều vết thương kỳ lạ, trông rất mới, hẳn là mới bị gây ra không lâu. Mắt anh sáng lên, nhanh chân bước vào phòng bên kiểm tra, lần lượt phát hiện ra Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính đang hôn mê trong hai phòng bên, còn có cả Tam Thúc. Cả ba người đều bị thương nặng, trên bụng Muộn Du Bình có một vết rách lớn, vai Hắc Nhãn Kính có một lỗ máu xuyên thẳng qua người. Tam Thúc Ngô Tam Tỉnh cũng bị thương không nhẹ, gốc đùi bị rạch một đường lớn, máu chảy không ngừng. Thấy vậy, Diệp Thu dùng cụ tượng hóa tạo ra vật dụng y tế, giúp họ băng bó vết thương, sau đó lại tốn thêm chút niệm lực, cụ tượng hóa ra một phòng bệnh có thể chứa 10 người. Ý thức thể của Diệp Thu ướm thử cây thương bạc, một loại vũ khí lạnh kiểu chiến trường cổ đại, chuyên dùng để xung kích trận địa địch. Lúc này, mắt Diệp Thu cũng đã đỡ hơn một chút. Giả thị, nhìn xuyên thấu cùng bật lên, cảnh tượng ở phía đối diện hiện ra không sót một chi tiết nào. Diệp Thu thấy A Ninh, Hạo Thiên Chân, Bàn Tử bị mấy con hắc mao thấp hầu kéo đi, đặt lên một bệ đá ở cuối đường hầm phía trước. Thấy cảnh này, Diệp Thu mang theo phạm vi hương khí của mình nhanh chóng tiếp cận, đám sinh vật nhỏ kia lần lượt ngã lăn ra. Anh thầm tính toán, phạm vi của loại độc khí này có bán kính khoảng 10 mét, đường kính khoảng 20 mét. Dường như anh có thể tự do thu nhỏ hoặc mở rộng phạm vi. Nghĩ vậy, khi tiếp cận An Ninh, Diệp Thu khống chế mùi hương độc tỏa ra, cuối cùng cô đặc khí độc xung quanh An Ninh thành một viên tinh hoa, lơ lửng yên tĩnh trong tay anh. Không nghi ngờ gì nữa, một giọt này tuyệt đối là kịch độc. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt An Ninh, lúc này An Ninh trông thật bình tĩnh, trên ngũ quan hoàn hảo không hề có một chút đau đớn nào. Diệp Thu cố gắng dùng dấu ấn tinh thần để đánh thức cô, nhưng vô ích. Cảm giác này giống như quên mang chìa khóa, quên mang thẻ cửa, điện thoại, ví tiền, bị lạc bên ngoài mà không có bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận. Diệp Thu thử vài lần, An Ninh vẫn vẻ mặt bình tĩnh, song não vốn rất hưng phấn khi thấy Diệp Thu ngày thường, bây giờ anh không cảm ứng được chút nào. Bàn Tử, thằng béo chết tiệt, Diệp Thu chạy đến bên cạnh Bàn Tử, tát mạnh cho cậu ta một cái. Nếu là bình thường, Bàn Tử chắc chắn sẽ tức giận nhảy lên lý sự. Nhưng bây giờ Bàn Tử chỉ nằm yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Hạo Thiên Chân, Thiên Chân vô tà. Anh lại lay Hạo Thiên Chân, nhưng cũng không có phản ứng gì. Diệp Thu ngồi xuống bên cạnh Hạo Thiên Chân. Sao lại thế này? Cú sốc quá lớn khiến Diệp Thu hoàn toàn không biết phải làm gì, ngơ ngác ngồi trên mặt đất. Giá như mình mạnh hơn một chút thì tốt rồi. Diệp Thu đăm đăm nhìn vào cánh tay thiếu rèn luyện của Hạo Thiên Chân. Đúng lúc này, anh thấy cánh tay của Hạo Thiên Chân đang trở nên săn chắc với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rõ ràng, lớp mỡ trên cánh tay Hạo Thiên Chân đang biến mất, thay vào đó là những đường cơ bắp đẹp mắt. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ năng lực cụ tượng hóa có thể cải tạo cơ thể người? Diệp Thu mừng rỡ đặt tay lên mạch của Hạo Thiên Chân, lần này anh đã kiên nhẫn hơn một chút. Anh kinh ngạc phát hiện, mạch của Hạo Thiên Chân đang đập rất chậm, không thể tin nổi, cứ 30 giây mới đập một lần. Rất chậm, cực kỳ chậm, cứ như đã chết thật rồi vậy. Anh lại đi kiểm tra An Ninh và Bàn Tử, mạch của họ cũng chậm vô cùng. Diệp Thu nén cơn đau ở mắt, bật nhìn xuyên thấu vào hồng ngoại, thấy nhiệt độ cơ thể của ba người thấp đến đáng sợ, nhưng vẫn còn nhiệt độ. Còn sống. Một niềm vui sướng tột độ dâng lên trong lòng Diệp Thu. Hóa ra vừa rồi mình đã quá vội vàng kết luận. Bây giờ bình tĩnh lại, anh mới phát hiện vừa rồi thấy họ không động đậy nên đã hoảng loạn, dẫn đến phán đoán sai lầm. Bây giờ vui mừng rồi, Diệp Thu dần bình tĩnh lại, phát hiện cái bệ đá này có chút khác thường. Cảm giác này giống như ý thức của mình đang tiến vào không gian của người khác. Diệp Thu ngưng tụ tinh thần lực, một lần nữa cố gắng tiến vào ý thức của Hạo Thiên Chân, An Ninh và Bàn Tử, nhưng đều bị chặn lại. Cảm giác này thật kỳ diệu. Diệp Thu lại cẩn thận thử dò xét xung quanh ý thức, phát hiện dường như có một rào cản ở bên ngoài. Anh vừa định tiếp tục dò xét thì cảm giác có thứ gì đó đang động đậy sau lưng. Quay đầu lại, anh thấy một con vạn túc trùng to bằng lòng bàn tay, trên người phát ra ánh sáng ngũ sắc, hai chiếc râu dài đang hướng về phía anh, trên người còn có những sợi tơ mỏng. Động tác của con trùng trông như đang thăm dò. Cùng lúc đó, Diệp Thu cảm nhận được một luồng dao động tinh thần vô cùng yếu ớt, nhìn theo những sợi tơ mỏng trên con du diên đó, anh phát hiện những sợi tơ đó dường như đang kết nối với Bàn Tử, Hạo Thiên Chân và An Ninh. Mẹ kiếp, diễn trò gì đây? Bàn Tơ động à, cuối cùng cũng thấy được thủ phạm, Diệp Thu lập tức phấn chấn hẳn lên. Trong đầu anh vang lên tiếng ong ong, anh nhìn chằm chằm vào con trùng trước mặt, cả người gần như biến thành một từ trường khổng lồ, một cú chấn động, tất cả kết nối giữa con trùng và Bàn Tử đều bị cắt đứt. Cùng lúc đó, nhịp tim của Hạo Thiên Chân, Bàn Tử và An Ninh tăng nhanh, nhiệt độ cơ thể dần hồi phục. Diệp Thu đã tìm lại được đội của mình, ba người thở hổn hển, bò dậy từ mặt đất, Bàn Tử chửi thề một tràng, mẹ nó chứ. Cái lũ sâu bỏ chết tiệt. Đầu lão tử sắp nổ tung rồi. Ơ, Thu gia, anh đến rồi. Nhìn thấy Diệp Thu, Bàn Tử suýt nữa đã nhảy lên ôm chầm lấy anh, nhưng bị Diệp Thu cười né đi. An Ninh bò dậy nhìn Diệp Thu, vẻ mặt như vừa thoát chết trở về. Lúc này Diệp Thu cũng cảm thấy như thể đã qua mấy thế kỷ mới được gặp lại nhau. Cặp tình nhân tiến lên ôm nhau, con du diên phía sau đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị, xung quanh bỗng trở nên thơm nồng nặc. Ôi rồi ôi, lại cái mùi này, con trùng chết tiệt này cũng không ăn nổi cẩu lương à, nhưng mà cái mùi này Bàn gia tôi ngửi đủ rồi đấy. Vừa nói, Bạt Tử vừa che mặt, tay thò ra sau túi lấy súng, toàn bộ động tác vô cùng liền mạch. Pằng, một tiếng, viên đạn của Bàn Tử rơi nòng, nhắm thẳng vào con du diên nhỏ bé kia. Dè, con du diên lại kêu lên một tiếng quái dị, đột nhiên từ bức tường phía sau bò ra một lượng lớn du diên giống hệt, trên người chúng đều là những ánh huỳnh quang ngũ sắc dày đặc, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Nhưng Diệp Thu biết, đó là tín hiệu nguy hiểm của tự nhiên. Thông thường sinh vật càng sặc sỡ, độc tính càng mạnh. Cùng lúc đó, theo mùi hương còn có đám hắc mao thấp hầu kia, những thứ đó dường như cảm nhận được khí thế của Diệp Thu, chỉ vây quanh mà không dám lại gần. Mùi hương này quá nồng, Bàn Tử lại bắt đầu chóng mặt. Diệp Thu thấy vậy, vội vàng phóng thích độc khí, đám hắc mao thấp hầu xung quanh ngất đi, nhưng Bàn Tử cũng ngã xuống. Nhưng đám du diên nhỏ bé kia lại không con nào bị sao cả. Số lượng của chúng thậm chí còn đang tăng lên, nhưng không sao, bây giờ Bàn Tử đã tỉnh lại thì dễ xử lý hơn rồi. Lúc này Diệp Thu tràn đầy tự tin, anh một lần nữa thiết lập kết nối tinh thần với Bàn Tử và những người khác, đảm bảo chức năng cơ thể của họ hoạt động bình thường. Đám du diên dày đặc trước mắt ngày càng nhiều, Diệp Thu bây giờ có thể khẳng định, những con du diên này có khả năng kháng tinh thần và khống chế tinh thần nhất định. Và còn kháng độc, nhưng, Diệp Thu cũng có chiêu cuối. Loại du diên nhỏ này, chẳng lẽ không sợ lửa sao? Cụ tượng hóa, biển lửa, hô lạp lạp, dưới niệm lực của Diệp Thu, một mảng lớn lửa xuất hiện ở mọi ngóc ngách mà đám du diên đang bò, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Đám du diên cố gắng chạy trốn, Diệp Thu dứt khoát cụ tượng hóa ra một hàng rào sắt, trực tiếp vây lấy đám du diên mà thiêu. Bàn Tử và hai người kia được Diệp Thu đưa vào phòng y tế cụ tượng hóa ra từ trước, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Cậu trai trẻ, Diệp Thu đang chau mày thì sau lưng vang lên một giọng nói yếu ớt. Anh quay đầu lại, phát hiện đó là chàng trai trẻ người Âu Châu mà Cửu Đức Khảo đã mang theo trước đó. Những con du diên đó chỗ phát sáng sau lưng chúng, thiêu ra, có thể làm thuốc giải cho loại độc khí đó. Diệp Thu ngẩn người, nhìn qua cửa sổ về phía cuối đường hầm, nơi đám du diên đang bị thiêu cháy kêu lách tách. Chẳng trách chúng không sợ độc khí của mình, cũng không sợ độc khí của hắc mao thấp hầu. Hóa ra thứ này là độc vương à? Diệp Thu nhìn những con du diên bị thiêu, lúc này chúng giống như một nồi thuộc tính đang nhảy loạn ra. Hấp thụ thuộc tính, Diệp Thu tiến lên vài bước, đám du diên trước mặt đã bị thiêu cháy khét, đồng thời cũng rơi ra một đống lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Theo kinh nghiệm trước đây, những quả cầu ánh sáng có màu thường là mạnh nhất. Hấp thụ thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thuộc tính hoàn toàn mới, vừa có thể giải độc vừa có thể chế độc. Quả cầu thuộc tính ào ạt tràn vào, Diệp Thu cảm thấy các tế bào trong cơ thể lại một lần nữa được cải tạo. Bây giờ, tế bào của anh có thể sản xuất hàng trăm loại độc tố hoặc dược phẩm. Nói cách khác, Diệp Thu bây giờ đã biến thành một cỗ máy chế dược di động. Đám du diên trước mắt bị thiêu rụi từng con một, thuộc tính bị Diệp Thu hấp thụ hàng loạt, thuộc tính mới nhanh chóng đạt đến cấp cao. Bây giờ không cần bắt du diên, anh cũng có thể cứu người rồi. Diệp Thu vội vàng quay lại phòng bệnh cụ tượng hóa, huyết mạch thanh long và thuộc tính dịch độc mới tăng thêm cùng lúc vận hành. Huyết mạch thanh long mang theo huyết dịch siêu cấp truyền năng lượng cho toàn thân, các tế bào đang không ngừng sản xuất thuốc giải độc theo lệnh của Diệp Thu. Không bao lâu sau, toàn thân Diệp Thu tiết ra một lớp dịch thể màu xanh băng mỏng. Diệp Thu thu thập lại những dịch thể này và thấy chúng không được tinh khiết lắm. Thôi được, làm lại. Diệp Thu thấy Bàn Tử tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, quyết định tinh luyện thuốc giải đến mức tinh khiết nhất rồi mới cho họ sử dụng. Anh cụ tượng hóa một chiếc giường trống, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xếp bằng. Hệ thống, tiến vào không gian hệ thống, tôi muốn tinh luyện những thuộc tính này. Đã nhận yêu cầu của ký chủ, đang khởi động không gian hệ thống. Khởi động thành công, mời ký chủ yên tâm sử dụng. Lúc này, ý thức của Diệp Thu tiến vào không gian hệ thống. Tu luyện và phân tích trong không gian hệ thống khác với hiện thực. 1.000 phút trong không gian hệ thống chỉ bằng 1 phút bên ngoài. Bây giờ Diệp Thu yên tâm rèn luyện các tế bào trong cơ thể mình trong không gian hệ thống. Anh vận hành huyết mạch thanh long trong cơ thể, một lần rồi lại một lần nữa lưu chuyển nhanh chóng qua từng mạch máu, thành mạch máu mạnh mẽ của Diệp Thu được mở rộng hết lần này đến lần khác, trở nên mạnh mẽ hơn. Ư cơn đau toàn thân vô cùng dữ dội, bởi vì thời gian của cơ thể trong hiện thực vẫn bình thường, nên dưới tình huống tỷ lệ thời gian là thời gian hệ thống, thời gian hiện thực bằng 1.000:1, cơn đau của Diệp Thu bị tăng lên 1.000 lần tác động lên thể xác anh. Phát hiện cảm giác đau của ký chủ đạt cấp 7, có muốn dừng vận hành huyết mạch không? Ngay lúc Diệp Thu đau đến mức chết đi sống lại, giọng nói nhắc nhở ôn hòa của hệ thống vang lên. Không dừng, tiếp tục tăng cường độ. Tôi chịu được, Diệp Thu nghiến răng ken két. Anh không từ bỏ là vì, cơn co thắt tử cung khi phụ nữ sinh con cũng ở mức độ đau đớn này. Phụ nữ sinh con có thể chết, nhưng anh thì không. Nếu đến chút đau đớn này mà tôi còn không chịu nổi, thì tôi có xứng làm đàn ông không? Phụ nữ còn làm được, tại sao tôi lại không? A, cảm giác đau đớn lan ra mọi ngóc ngách cơ thể, như thể có một ngọn lửa trại đang bùng cháy dữ dội trên từng tấc da thịt. Nhưng đau mãi, Diệp Thu lại cảm thấy có chút khoái cảm trong cơn đau. Ý thức của Diệp Thu gần như bị đan xen giữa cảm giác đau đớn và khoái cảm. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác trên người Diệp Thu dần biến mất, anh tăng dần cường độ lên từng bậc trong vô thức. Bây giờ, toàn bộ cơ thể anh gần như đã được làm mới và tiến hóa hoàn toàn một lần, cơ thể lại hoàn toàn mới. Chúc mừng ký chủ, một lần hoàn thành hoàn hảo 5 cấp độ cải tạo chức năng cơ thể. Bây giờ cơ thể ký chủ đã được nâng cấp hoàn toàn mới, có thể chịu đựng nhiều thuộc tính hơn. Và thêm kỹ năng phái sinh loại tinh thần mới, ý niệm khống vật. Phạm vi bán kính 20m. A Diệp Thu phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng thoải mái. Anh thoát khỏi ý thức, cơ thể truyền đến một cảm giác đau mỏi xa lạ, mỗi khớp xương cử động đều rất gượng gạo, như thể không phải của mình. Hừm, Diệp Thu dùng sức vặn cổ, nhảy xuống giường hoạt động một lúc. Sau vài phút, Diệp Thu phát hiện cơ thể hiện tại càng thêm nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Khi nhảy lên gần như không cảm thấy trọng lượng, chỉ cần dùng 5 phần sức lực, anh đã có thể dễ dàng đi nhanh như bay ở nhiều nơi. Cảm giác này như thể trọng lực của trái đất không thể giữ được anh. Sản xuất thuốc giải. Diệp Thu ý niệm vừa động, các tế bào được cải tạo toàn thân bắt đầu sản xuất thuốc giải. Bây giờ Diệp Thu có thể khống chế chính xác vị trí sản xuất thuốc giải, vì vậy anh chỉ sản xuất vài giọt dịch thể màu xanh lam trong suốt ở lòng bàn tay. Anh điều khiển giọt dịch để chúng bay vào miệng của tất cả mọi người trong phòng bệnh. Chưa đầy một phút, những người đang hôn mê đều tỉnh lại. Mẹ kiếp kiếp, tôi vừa mới đang vui vẻ chơi đùa với cô em gái của tôi. Cô em gái của tôi đâu? Cô em gái đâu? Bàn Tử vừa tỉnh lại đã lau nước dãi trên mặt, ánh mắt mờ mịt nhìn Diệp Thu. Ngô Tam tỉnh và Trần Bì A Tứ cũng từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn phòng bệnh xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đội lại nghỉ ngơi thêm vài tiếng, trong khoảng thời gian này, Ngô Tam tỉnh và Trần Bì A Tứ đều đã biết về công năng đặc dị của Diệp Thu, sau khi xem Diệp Thu biểu diễn xong, vẻ mặt họ đều không thể tin nổi. Rõ ràng quan niệm cũ kỹ của họ đã bị một cú sốc lớn. Trong thời gian đó, Diệp Thu đã đặt kết nối tinh thần cho Bàn Tử, Hạo Thiên Chân, An Ninh và cả Muộn Du Bình, trong nháy mắt cảm giác ấm áp trong đầu Diệp Thu lại quay trở lại. Hê, thật thần kỳ. Cái này có đáng tin không? Thế lúc Bàn gia tôi hẹn hò với em gái, chẳng phải anh đều xem được hết à? Bàn Tử sờ đầu suy nghĩ, bị Diệp Thu vỗ nhẹ một cái, nói, tôi không nhàm chán đến mức đi xem người khác đâu. Tôi làm vậy là để phòng ngừa gặp nguy hiểm. Mấy người nghe xong đều lẳng lặng gật đầu. Nếu không có Diệp Thu, lần này họ chết chắc rồi. Hắc Hạt Tử và Muộn Du Bình đều đã chuẩn bị xong, Tam Thúc và Trần Bì A Tứ trong phòng bệnh cũng đã hồi phục gần hết. Diệp Thu vừa định gọi mọi người tiếp tục khám phá, thì thấy Trần Bì A Tứ đứng tại chỗ không nói gì. Diệp Thu nhíu mày, sao vậy? Nếu muốn hành động một mình, tôi sẽ không cản. Trần Bì A Tứ nhìn Diệp Thu một cái, im lặng không nói, ánh mắt có chút âm hiểm. Thấy vẻ mặt đó, Diệp Thu càng không muốn để ý. Thấy tình hình này, Hoa Hòa Thượng bên cạnh vội vàng giảng hòa, nói, là thế này, Diệp Thu tiểu ca. Trang bị của chúng tôi đều ở trên đó, cần phải đi lấy. Đúng đúng, Thu gia, trang bị của tôi cũng có một ít ở trên đó, phải đi lấy về. Bàn Tử cũng đột nhiên hùa theo. Năng lực cụ tượng hóa cũng không phải vô hạn. Diệp Thu liền gật đầu đồng ý, Trần Bì A Tứ đi trước, Hoa Hòa Thượng theo sau, trông có vẻ rất vội vàng. Vội vàng làm gì vậy? Có đồ gì quan trọng à? Bàn Tử ghé lại hỏi, Hoa Hòa Thượng đang cảnh giác nhìn xung quanh. Có, lão đại của tôi có một cái la bàn, là của tổ tiên truyền lại, xem phong thủy cực chuẩn. Ông ấy chưa bao giờ rời thân, chỉ là lần này chuyện xảy ra đột ngột, mới để lại thôi. Vừa nói, Hoa Hòa Thượng vừa cẩn thận liếc nhìn Trần Bì A Tứ, dường như rất sợ hãi. Mấy người đến cửa cung điện, đều há hốc miệng. Bàn Tử nhìn cái hang động khổng lồ, miệng há to đến mức sắp chật khớp, điều chủ yếu khiến cậu ta kinh ngạc là Thu gia, lối vào ở đâu vậy? Tôi nhìn nửa ngày mà không thấy lối vào. Mấy người vừa thoát chết trở về đều ngơ ngác, lần lượt thò đầu nhìn xuống vách núi phía dưới, vực sâu trống rỗng không thấy gì cả, chỉ cảm thấy sâu thẳm và lạnh lẽo. Hát gì, An Ninh thể chất yếu hơn, lúc này vừa ra ngoài đã bị gió lạnh thổi cho nổi da gà. Vậy chúng ta ra ngoài thế nào đây? Cũng không biết vào bằng cách nào nữa. Cô vừa quấn chặt quần áo vừa nói, lúc này mắt Diệp Thu sáng lên. Trong lòng nghĩ cơ hội đến rồi. An Ninh, anh đưa em ra ngoài. Diệp Thu vòng tay ôm lấy vòng eo thon của An Ninh, đưa cô ấy nhảy vài cái xuống theo vách băng gần như thẳng đứng, tìm lại cửa hang lúc trước. Mấy người ở dưới nhìn đến ngây người, Trần Bì A Tứ và Hoa Hòa Thượng đều lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là ba thành viên còn lại của đội cứu Đức Hảo, nhìn theo hướng Diệp Thu biến mất như nhìn thấy thần tiên. Giờ làm sao đây? Bàn Tử ngơ ngác quay đầu, vừa định hỏi Muộn Du Bình sau lưng thì chỉ thấy một bóng ảnh lướt qua. Lúc này Muộn Du Bình gần như đi cùng lúc với Hắc Hạt Tử. Anh cũng nhảy vài cái đã đến cửa hang phía trên, thuận lợi thoát ra. Cao thủ đều đi cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại mấy tay mơ nhìn nhau. Giờ làm sao đây, lại không có dây thừng. Chẳng lẽ đợi họ mang đồ xuống à? Hạo Thiên Chân cũng mặt mày đen xì nhìn về hướng Diệp Thu biến mất, vô cùng cạn lời. Trần Bì A Tứ, lúc này trong mắt âm u, cũng không biết đang nghĩ gì hoa. Sức mạnh của em mạnh lên rồi. An Ninh kinh ngạc, không thể tin được nhìn vào cái hố lớn trước mặt, như thể vừa rồi mình đấm xuyên qua chỗ đó chỉ là ảo giác. Nhìn động tác của An Ninh, Diệp Thu có điều suy nghĩ. Việc đầu tiên sau khi đưa An Ninh lên, đương nhiên là hôn một cái. Diệp Thu lợi dụng dấu ấn tinh thần và thuộc tính cụ tượng hóa, giúp An Ninh cường hóa thể chất. Hệ thống, loại cường hóa này là vĩnh viễn sao? Ý niệm vừa động, anh lập tức hỏi hệ thống. Đã nhận câu hỏi của ký chủ, đang giải quyết vấn đề của ký chủ. Chỉ cần kết hợp với thuộc tính khống chế tinh thần, có thể trở thành vĩnh viễn. Sức mạnh và thể chất của mỗi người, cũng như một lượng nhỏ dị năng, đều có thể thay đổi theo ý của ký chủ. Ồ, vậy cũng có nghĩa là, tôi muốn ai mạnh lên cũng được, và nếu tôi không vừa mắt ai, cũng có thể rút năng lực của người đó đi sao? Đúng vậy, ký chủ đại nhân. Tuyệt vời, Diệp Thu vỗ tay, lập tức gọi An Ninh lại. An Ninh, đến đây. Đến đây, cô nhảy chân sáo chạy lại, như một con thỏ trắng đáng yêu. Diệp Thu xoa đầu cô, ý niệm vừa động, bắt đầu giúp An Ninh cường hóa cơ thể. Trước tiên là độ mạnh của cơ bắp, tiếp theo là xương cốt, phòng ngự, thậm chí còn thêm vài phần sức mạnh. An Ninh hiện tại gần như tương đương với 1/4 Diệp Thu, chỉ riêng các thuộc tính cơ bản như sức mạnh và tốc độ, gần như giống hệt Diệp Thu. Bây giờ Diệp Thu không cần quá lo lắng cho An Ninh nữa, An Ninh cũng có thể theo kịp rồi. Vậy thì nếu đã như vậy, Diệp Thu suy nghĩ một chút, bảo An Ninh và Mộn Du Bình đợi ở đây, nhưng An Ninh không chịu, nhất quyết muốn đi theo Diệp Thu. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của An Ninh, Diệp Thu mềm lòng, đồng ý, anh định ôm An Ninh xuống, nhưng bị An Ninh gỡ ra. Được rồi, đừng coi thường em nhé, anh truyền sức mạnh cho em đều biết cả. An Ninh còn cười một cách duyên dáng. Được rồi, chán Diệp Thu đổ vài giọt mồ hôi. Giây tiếp theo, An Ninh trực tiếp nhảy xuống từ cửa hang băng trước mặt, Diệp Thu thoát tim, vội vàng theo sau. Nhìn xuống, anh thấy thân hình An Ninh uyển chuyển như rắn nước, eo nhẹ nhàng uốn lượn, vài cái đã đáp xuống bệ đá phía dưới. Thị lực siêu cấp của Diệp Thu nhìn rõ bóng dáng An Ninh. Chị gái đặc nhiệm eo à, nhìn động tác của An Ninh, Diệp Thu có chút phân tâm, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Đợi Diệp Thu xuống đến cửa cung điện, Bàn Tử đã vẻ mặt kinh hãi nhìn An Ninh, đang chất vấn An Ninh là ai. Vừa thấy Diệp Thu, Bàn Tử vội vàng nói, Thu gia, người phụ nữ này không đơn giản. Không chừng là ai đó co xương biến thành, quá lợi hại rồi. Anh không biết đâu, vừa rồi tôi tận mắt thấy cô ta nhảy xuống. Tuyệt đối không phải vợ anh đâu. Vừa nói, Bàn Tử vừa thần bí ghé vào tai Diệp Thu, giọng nói cũng giống hệt An Ninh, Thu gia, phải cẩn thận. Diệp Thu nghe Bàn Tử nhắc nhở, bật cười thành tiếng. Anh vốn định công bố chuyện mình có thể dẫn dắt mọi người trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ có Trần Bí A Tứ ở đây, nên không nói thẳng. Đợi sau khi tiễn Trần Bí A Tứ và Hoa Hòa Thượng đi, anh mới công bố tin tức này với người nhà. Bàn Tử và mấy người nghe xong đều mắt tròn mắt dẹt, rõ ràng không thể chờ đợi được để nhận sự rửa tội của Diệp Thu. Thu gia, cho tôi một suất nữa. Bàn Tử vỗ ngực, kích động không thôi ha ha. Trời ơi, sức mạnh này thật thần kỳ. Tôi có thể lộn ngược ra sau rồi ha. Hạo Thiên Chân là người cuối cùng nhận rửa tội của Diệp Thu, bây giờ đang kích động thử một vài động tác khó. Tôi bây giờ là siêu nhân. Hạo Thiên Chân có chút trẻ trâu vung nắm đấm định đập xuống đất, bị Diệp Thu vội vàng kéo lại. Đại huynh đệ, đừng quá kích động, dùng sức mạnh không tốt, lát nữa nơi này sẽ sụp đổ đấy. Tiết kiệm chút sức lực đi, nếu ai gây họa, tôi sẽ thu hồi sức mạnh. Diệp Thu nói, bao gồm cả ba thành viên còn sót lại của đội Cừu Đức Khảo đứng bên cạnh, Hạo Thiên Chân, Bàn Tử đều nghiêm túc trả lời rõ. Đương nhiên, Ngô Tam Tỉnh cũng được Diệp Thu sắp xếp sức mạnh. Chỉ là Ngô Tam Tỉnh có chút ngơ ngác, bây giờ đang nhìn hai tay mình, dường như đang thử nghiệm. Tiếp theo, Diệp Thu thấy Ngô Tam Tỉnh đi đến trước cái đỉnh lớn ở cửa, cả lòng bàn tay ấn vào đỉnh một cái đỉnh liền nứt ra thành mấy mảnh theo một đường nứt nào đó. Khống chế sức mạnh thật tinh chuẩn, Diệp Thu thầm kinh ngạc, khả năng khống chế của Ngô Tam Tỉnh thực sự vượt xa Bàn Tử và Hạo Thiên Chân. Bàn Tử sau khi nhận cải tạo sức mạnh, hoàn toàn là kiểu sức mạnh vũ phu, sức mạnh của Hạo Thiên Chân thuộc loại linh hoạt. An Ninh, thuộc kiểu trí tuệ, sau khi nhận được sức mạnh đã vận dụng nó một cách linh hoạt trên cơ sở cơ thể của mình. Nhưng, Ngô Tam Tỉnh là người có ngộ tính cao nhất. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng có thể thấy, người đàn ông mưu sâu kế hiểm năm xưa, đến bây giờ, phong độ cũng không giảm sút. Diệp Thu thầm đoán, sự khống chế chính xác đối với sức mạnh bắt nguồn từ tư duy chặt chẽ. Cũng nhận được sức mạnh của Diệp Thu, còn có ba tiểu đệ vô cùng sùng bái anh. Thực ra ban đầu Diệp Thu đã từ chối, định đưa ba người này ra ngoài trước, dù sao họ cũng là người của Cừu Đức Khảo. Nhưng ba tiểu đệ này lại muốn cùng sinh tử tiến lui với Diệp Thu, ánh mắt họ gần như sắp tóe ra sao. Diệp Thu lúc đó đã nghĩ, cảm thấy ba người này có thể bồi dưỡng được. Thế là hoa ha, lão đại, nhìn em này, em có thể làm tắc kè hoa rồi. Tiểu binh số một kích động bò lên tường, cây cột nhà bị cậu ta cào ra mấy vết móng tay. Xì, tôi còn có thể làm người nhện nữa này. Tiểu binh số hai lừa một cái, móc câu trong tay nhanh chóng phóng ra, cả người bám trên vách đá, bò được một đoạn không ngắn. Tiểu binh số ba vẫn im lặng, lúc này đi đến cửa cung điện, một chưởng đánh nát cánh cửa lớn. Diệp Thu đầy đầu mồ hôi, nhưng, lúc này anh lại rất vui mừng. Tư chất của ba người này, không hề thua kém Bàn Tử. Sau khi được truyền sức mạch, biểu hiện của ba người cũng vô cùng kinh ngạc. Xem ra có thể sống sót dưới sự tấn công của Du Diên, không phải là ngẫu nhiên. Diệp Thu sờ cằm, cảm thấy để họ tham gia cũng là một lựa chọn không tồi. Có lẽ đưa về có thể trở thành thuộc hạ của mình. Như vậy mình cũng có đội ngũ riêng, các thành viên cốt cán đang dần tăng cường thực lực. Đừng chơi nữa, đừng quên chúng ta đến đây để làm gì. Lúc này, Diệp Thu thực sự không thể nhìn nổi đám trẻ con đang quậy phá này nữa, bèn quát lên một tiếng. Mấy người này cũng rất ngoan ngoãn, nghe Diệp Thu gọi đều lần lượt đứng ngay ngắn bên cạnh bàn tử, ba tiểu binh ngẩng cao đầu ưỡn ngực. An Ninh đứng bên cạnh Diệp Thu, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của họ nhíu mày, các cậu phải hiểu rõ, chúng ta vẫn là một đội ngũ, nhưng đội ngũ này khác với cuộc cứu Đức Khảo. Đội ngũ của chúng ta phải liên kết chặt chẽ, lúc cần tuân thủ quy củ thì tuyệt đối không được cười đùa. Nói xong, An Ninh nghiêm mặt đứng trước mặt họ, ra dáng một nữ sáu đầu. Ba tiểu binh kia dường như cũng bị dọa sợ, lần lượt trả lời, vâng. Chị dâu, lời này vừa ra, An Ninh lại không nhịn được cười, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc. Bàn tử thấy mấy thanh niên kia bị dọa cho ngớ người, lại tiến lên giảng hòa. Đừng đứng ngây ra đó, nói tên các cậu đi, sau này tôi cũng dễ gọi. Dứt lời, mấy người trẻ tuổi đều cúi đầu, một lúc sau mới có người lên tiếng. Báo cáo trưởng quan, tôi không có tên, chỉ có số hiệu. Số hiệu của tôi là 94.663. Diệp Thu nghe số hiệu thì sững sờ, quay sang nhìn An Ninh. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thu, An Ninh cũng ngẩng đầu nhìn lại, nở một nụ cười khổ. Là đội của Cừu Đức Khảo, thân tín dưới trướng ông ta đều được cấp số hiệu, phần lớn đều là cô nhi. Để quản lý những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi theo kiểu quân đội, ông ta đều gọi bằng số hiệu. Nghe vậy, Diệp Thu không khỏi thương cảm cho những ngày tháng bọn trẻ phải sống cùng Cừu Đức Khảo. Cuộc sống đó hẳn phải tăm tối đến mức nào, tuổi thơ của chúng hẳn phải vô vị và khắc nghiệt ra sao. Nhưng giờ Cừu Đức Khảo, lão ma đầu đó đã chết rồi, đi theo mình, ít nhất cũng tự do hơn đi theo lão ta. Nghĩ vậy, Diệp Thu lên tiếng, không có tên, vậy bình thường các cậu gọi nhau thế nào? Câu hỏi vừa dứt, mấy đứa trẻ liền hào hứng nói, gọi tôi là Tiểu Lục. Tôi, đại ca, gọi tôi là A Phát. Tôi tên Lăng, nghe xong, Diệp Thu khen, tên hay đấy. Hóa ra toàn là số à, bàn tử đứng bên cạnh cười cười, liếc mắt nhìn Diệp Thu rồi lại nhìn ba người trẻ tuổi. Ba chàng trai trẻ nghe Diệp Thu khen một câu thì vui mừng khôn xiết. Chỉ có điều, cả bọn đều có hơi nói nhiều, một khi đã bắt chuyện là nói không dứt, cứ như mấy trăm năm chưa được nói chuyện vậy. Ngay cả người ít nói nhất trong đó cũng cùng hai người kia trò chuyện rôm rả. Cứ thế, đội của Diệp Thu lại mạnh lên không ít. Trên sườn núi, Trần Bí A Tứ hoàn toàn không biết sự thay đổi trong đội của Diệp Thu, lão vẫn đang tìm kiếm trang bị của mình. Tứ A Công, la bàn của ngài đây. Hoa Hòa Thượng tìm thấy một cái la bàn, đưa cho Trần Bí A Tứ. Trần Bí A Tứ nhướng mí mắt nhìn một cái, trong mắt lóe lên tinh quang, vội vàng cầm lấy từ tay Hoa Hòa Thượng. Tìm được rồi, nhìn bộ dạng của Trần Bí A Tứ, Hoa Hòa Thượng không nhịn được hỏi, Tứ A Công, chúng ta có tiếp tục không? Đội của Ngô Tam Tỉnh có vẻ rất mạnh. Nghe lời của Hoa Hòa Thượng, trong mắt Trần Bí A Tứ lộ ra vài phần ý vị khó hiểu. Một lúc sau, lão mới nói, cứ đi theo, nghe lệnh hành sự. Lúc cần ra tay thì đừng do dự. Vâng, Tứ A Công, chúng ta thật sự phải quay lại đó sao? Tiểu Lục miệng ngậm bánh quy nén, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Thu. Nói nhảm, không đi theo Thu gia thì đi đâu? A Phát lườm Tiểu Lục một cái, tự mình uống chút nước. Lăng ngồi xếp bằng bên cạnh, không xen vào. Nhìn ba bảo bối sống đột nhiên xuất hiện này, Diệp Thu lắc đầu cười, thầm nghĩ, có họ không khí cũng náo nhiệt hơn nhiều, đỡ cho mỗi ngày chỉ có một mình bàn tử độc thoại. Đương nhiên rồi, chúng ta đã đi đến tận đây, một chân đã bước vào cửa lớn rồi. Sao có thể lùi lại được? Diệp Thu vỗ tay, ra hiệu đừng ồn ào nữa. Đội ngũ hiện tại đã có tới 13 người, bàn tử vừa đếm vừa nói, đội chúng ta cũng hùng hậu ra phết nhỉ. Xem kìa, tổng cộng có 13 người đấy. Bàn tử vui vẻ điểm danh, mấy người lại nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Đợi mọi người được gọi dậy, chân trời đã hơi hửng sáng một vệt trắng bạc. Vì số người đông nên họ đành phải đi qua cái hang do đám hắc mao thấp hầu đào ra một lần nữa. Trên đường lại gặp mấy con khỉ loại đó, nhưng đều bị Diệp Thu dọa chạy mất dép. Đợi khi ra khỏi cửa hang, đứng trên con dốc tuyết khổng lồ và hiểm trở kia, ánh sáng nơi chân trời bắt đầu lan tỏa khắp bầu trời. Ánh sáng màu cam lan ra, màu cam nhàn nhạt rải trên tuyết. Nhìn ra xa, tuyết trắng bao la giữa trời đất tràn ngập cả tầm mắt. Diệp Thu và đồng đội nhảy mấy bước phi xuống, lúc đáp đất, dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn kéo dài, nghe như tiếng rên rỉ của một cỗ máy khổng lồ nào đó. Tiếng gì vậy? Tiểu Lục đứng bên cạnh giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, một lúc sau không nhịn được liếc nhìn Diệp Thu. Ngay sau đó, lại một tiếng kêu bi thương xa xăm vang lên, âm thanh kéo dài, nghe như một loài cự thú cổ đại nào đó đang kêu gọi. Theo tiếng động, lớp tuyết dày hơn một người trên con dốc khổng lồ nơi họ đang đứng bị chấn động và lần lượt trượt xuống. Sau đó, một mảng dốc tuyết rộng bằng 2-3 sân bóng đá xảy ra một trận lở tuyết quy mô nhỏ. Sau một trận ầm ầm ngày càng lớn rồi lại dần nhỏ đi, tuyết trên dốc đã biến mất, toàn bộ số tuyết đó đều trượt xuống vách đá, để lộ ra một mặt băng phẳng lì. Đẹp thật, bộ ba Tiểu Lục gần như đồng thanh thốt lên cảm thán, nhất thời mọi người đều sững sờ ở cửa hang. Lúc này, Bàn Tử lắm lời cũng yên lặng thưởng thức mỹ cảnh trước mắt. Nhưng Diệp Thu cảm thấy, Bàn Tử lúc này có tâm trạng ngắm cảnh là vì bên dưới không có đống vàng bạc châu báu nào. Nếu bên dưới có đồ, không chừng Bàn Tử đã sớm nhảy xuống vơ vét rồi. Trước mắt mọi người, đường nét của Côn Luân Thai hiện ra, bóng đen khổng lồ đổ xuống mặt băng, thể hiện một vẻ đẹp thần bí cổ xưa nào đó. Giây phút này, mọi người đều quên mất nguyên nhân lớp tuyết biến mất và tiếng động lớn kinh người kia. Đi nhanh thôi, Diệp Thu nói, mọi người lần lượt hoàn hồn, nhảy ra khỏi động băng, đáp xuống lớp băng dày. Giây phút này, Diệp Thu có chút cảm ơn đám hắc mao thấp hầu đó, nếu không, trong thời gian ngắn cũng không thể nào tạo ra một cái hang trên lớp băng dày thế này được. Nếu để Diệp Thu làm, e là mấy quyền đã đập tan nát rồi. Nhưng làm vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Cả nhóm lại đi đến trước cổng cung điện, lần này tốc độ nhanh hơn nhiều. Đoàn người tiến về phía trước, lúc này Diệp Thu mới có thời gian chậm rãi ngắm nhìn toàn cảnh bên trong cung điện. Bích họa trên tường màu sắc tươi đẹp, vẫn giữ được vẻ lộng lẫy không biết từ bao nhiêu năm trước. Vừa đi, mọi người vừa tấm tắc khen ngợi, nhưng càng đi, họ càng phát hiện có điều gì đó không ổn. Đặc biệt là Bàn Tử, vốn là người hào hứng nhất khi xuống đấu, vì dù sao cũng có tiền. Nhưng lúc này, mặt hắn đã đen xì. Cái nơi hoành tráng thế này mà chẳng có món đồ nào à? Bàn Tử miệng lẩm bẩm chửi bới, đi loanh quanh khắp nơi, nhưng không hề phát hiện có món minh khí nào có giá trị. Hai bên dũng đạo ngoài những chiếc đèn lồng ra thì chẳng có gì khác. Hai, thời vận không tốt, thời vận không tốt. Tay Diệp Thu nghe Bàn Tử cằn nhằn, dùng thấu thị nhãn quan sát khắp nơi. Cũng không có thu hoạch gì. Các gian phòng hai bên dũng đạo đều là nơi Diệp Thu vừa mới tiêu diệt đám du diên khổng lồ, bây giờ đám du diên đó đã chết hẳn. A Thành, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. An Ninh bên cạnh Diệp Thu, siết chặt cánh tay anh. Đừng sợ, xoa đầu An Ninh, Diệp Thu vẫn quan sát xung quanh. Lúc này không có nguy hiểm nào đáng chú ý, nhưng đôi khi lo lắng điều gì thì điều đó lại đến, không biết từ đâu lại vang lên tiếng động lớn xa xăm kia, âm thanh nghe không chói tai. Diệp Thu đoán có thể là do khoảng cách quá xa so với nơi phát ra âm thanh, nên nghe mới không chói tai, nếu đứng ngay tại đó thì khác. Đại ca, tiếng đó, nghe ghê người quá. Tiểu Lục trong bộ ba nói với Diệp Thu, không chỉ ghê người, những người được huấn luyện tinh nhuệ, thân thủ giỏi giang cũng không thể không bị dọa bởi chuyện này. Đi một lúc, Diệp Thu cuối cùng cũng phát hiện ra điều không ổn. Các cậu có phát hiện không? Con dũng đạo này hình như đi mãi không hết. Hạo Thiên Chân nói trước Diệp Thu, nghe vậy Diệp Thu liền im lặng. Đúng vậy, con dũng đạo này tuy dài, nhưng không có nghĩa là vô tận. Chỉ là thời gian họ đi đã quá lâu rồi. Một con dũng đạo thẳng tắp mà đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Bàn gia tôi thật sự chịu thua. Đi dạo phố với phụ nữ cũng không mệt thế này. Bàn Tử sờ đầu, nhìn quanh quất nhưng không phát hiện ra gì. Bầu không khí trong đội lại trở nên căng thẳng. Hay là tôi chạy thử xem sao? An Ninh nhỏ giọng đề nghị, Diệp Thu xua tay, nói, cứ quan sát đã, có cần chạy hay không đợi có kết luận rồi chạy cũng không muộn. Lúc này Diệp Thu ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối trên bức bích họa. Vừa rồi chỉ nhìn lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn hai lần rồi không xem lại nữa. Giờ nhìn kỹ, những hoa văn vốn không liên tục giờ lại nối liền với nhau. Thật giống một cuộn phim lặp lại vô tận. Diệp Thu lẩm bẩm, lúc này, không biết từ đâu lại vang lên tiếng kêu dài, vang vọng và hùng vĩ đó. Bầu không khí quỷ dị cộng với những âm thanh thỉnh thoảng vang lên khiến cả đoàn người bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tứ A Công, ngài đi được không? Hoa Hòa Thượng cõng Trần Bì A Tứ rất tận tâm, suốt đường đi đều cõng gia chủ của mình. Đi, tiếp tục đi, Trần Bì A Tứ đã gần 90 tuổi, lúc này không hề tỏ ra sợ hãi. Mặc dù đang ở trên lưng Hoa Hòa Thượng, nhưng Diệp Thu cũng biết, đối với một ông lão hơn 90 tuổi, bất kỳ sự sốc nảy nào bây giờ cũng có thể gây tử vong. Trần Bì A Tứ ở tuổi này mà còn chống chọi được đến bây giờ đã là một kỳ tích. Nhưng Diệp Thu không hề đến gần đại điện phía trước. Chuyện gì thế này? Không thể nào. Bàn Tử giơ tay, rọi đèn pin khắp nơi. Chúng ta vừa thoát một kiếp, lại gặp một nạn nữa sao? Đèn pin trong tay hắn chiếu loạn xạ. Diệp Thu bị chiếu vào mắt mấy lần, bực bội nói, tên Bàn Tử chết bầm. Cậu tưởng đang đi vũ trường à? Đèn cứ chiếu loạn xạ, hay là bật nhạc disco rồi nhảy tại chỗ luôn đi. Không chừng lát nữa có Tống Tử Nương Nương để ý đến cậu đấy. Bị nói như vậy, Bàn Tử cũng ngoan ngoãn hơn vài phần, nói, bàn gia tôi tuy có hơi sợ Tống Tử, nhưng giỡn thì giỡn, đừng có lấy Tống Tử Nương Nương ra đùa, lát nữa lại thật sự chạy ra thì mệt đấy. Mọi người nghe câu nói đùa không đứng đắn này đều bật cười, không khí lập tức thoải mái hơn nhiều. Thực ra Diệp Thu có thể cảm nhận được, suốt chặng đường này, mọi người đều đã trải qua rất nhiều chuyện mà người bình thường cho là không thể tưởng tượng nổi, những lúc thế này ngược lại lại bình tĩnh hơn. Dù sao thì, chuyện bất thường ắt có quỷ, mọi việc chỉ cần tóm được ảo thuật ra đằng sau hiện tượng là có thể phá giải được mê cục. Mấy người lại đi một lúc, Bàn Tử lại không vội, thậm chí còn đề nghị nghỉ ngơi tại chỗ, bên cạnh bộ ba lần đầu trải qua những chuyện quỷ dị này thì không được bình tĩnh như vậy. Thấy Bàn Tử dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, thậm chí còn bắt đầu nấu đồ, Diệp Thu liền biến ra một con cá lớn từ hư không, khiến ba binh sĩ trẻ tuổi mắt tròn mắt dẹt. Trần Bì A Tứ và Ngô Tam Tình hiển nhiên cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Hoa Hòa Thượng thấy Diệp Thu biến ra cá và gia vị tươi sống từ hư không thì quỳ ngay tại chỗ hô lớn thần tích, Muộn Du Bình kéo lại mới không để hắn dập đầu. Hai, các người không hiểu rồi, đây là tuyệt kỹ của Thu gia nhà tôi, hồi tôi ở Tần Lĩnh ấy. Anh ấy hô phong hoán vũ, muốn gì có nấy, nhưng thể chất của Thu gia chắc là trâu hơn tôi, xem kìa, bây giờ vẫn có thể làm được. Bàn tử đang thao thao bất tuyệt, bên cạnh Diệp Thu đã ba chân bốn cẳng bắt đầu xử lý, kỹ năng nấu nướng trong đầu lập tức phát huy tác dụng, dù sao thiếu hương liệu gì cũng có thể cụ tượng hóa ra được. Hai giờ sau, Diệp Thu cụ tượng hóa ra hai cái bàn và một ít ghế trong mộ thất vốn không có gì. Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính làm người phục vụ, bàn tử phụ giúp Diệp Thu, Hạo Thiên Chân trải khăn bàn. Hai bàn lớn người ngồi trong mộ đạo, ăn một bữa thịnh soạn thơm phức. Nội tâm Trần Bì A Tứ lúc này chấn động tột độ, chỉ cảm thấy Diệp Thu thực sự là người kỳ lạ trong những người kỳ lạ, vốn tưởng cả đời này đã thấy đủ nhiều, nhưng người trước mắt này. Vị tiểu ca này, xin nhận của lão phu một lạy. Trần Bì A Tứ đang ăn, đột nhiên đặt bát đũa xuống, muốn lạy Diệp Thu. Đừng, chúng ta cứ ăn cơm trước đã, ăn xong rồi tiếp tục nghiên cứu đường ra. Diệp Thu thầm nghĩ tôi không nhận nổi đại lễ này đâu, sợ tổn thọ mất. Thế là vội vàng đỡ Trần Bì A Tứ. Lúc này, Trần Bì A Tứ ngồi lại xuống ghế, trong lòng muôn vàn cảm khái, vừa ăn vừa nước mắt lưng tròng. Cùng lúc đó, bộ ba sau khi thưởng thức xong một bát canh cá cũng nước mắt lưng tròng, chạy đến trước mặt Diệp Thu, đồng loạt cúi gập 90 độ, đại ca. Xin nhận của tiểu đệ một lạy. Không cần, thật sự không cần, đừng như vậy, Diệp Thu vừa cười ha hả vừa đỡ mấy người dậy, thầm nghĩ đợi ra ngoài rồi hãy bày vẽ. Đỡ ba tiểu đệ đang kích động dậy, Diệp Thu bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. Rõ ràng, trong khoảng thời gian này, môi trường không có bất kỳ thay đổi nào. Không có thứ gì quỷ dị xuất hiện, không có bất kỳ sự vật nào thay đổi. Mọi người đợi tôi ở đây, lão muộn, nhãn kính, đội giao cho hai người chỉ huy, tam thúc, chú ý an toàn. Diệp Thu dặn dò xong, một cái lóe thân đã biến mất trong bóng tối phía trước. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Diệp Thu vừa suy nghĩ, vừa mở hết các thuộc tính thị giác, nhưng chỉ thấy những lớp tường lặp lại vô hạn. Không có một lối ra nào khác. Cánh tay dồn lực, mắt nhìn chăm chăm mặt đất, tung một đòn toàn lực xuống mặt đất. Thế này thì được rồi chứ? Mặt đất vỡ tan tành, rơi xuống bóng tối bên dưới. Diệp Thu thầm nghĩ, bên dưới vừa rồi không phải không có không gian sao? Nghĩ vậy, Diệp Thu nhảy xuống. Bộp, Diệp Thu đáp đất phát ra một tiếng động nhẹ, nhưng suýt chút nữa không đứng vững, vì dưới chân có một cái hố, trong hố tối đen. Hít, Diệp Thu toàn thân lạnh toát, đây không phải là cái hố mình vừa đấm ra sao? Sao lại xuất hiện nữa? Lẽ nào phía trên có một không gian y hệt? Diệp Thu đột ngột ngẩng đầu, nhưng phía trên tối om chẳng có gì. Quay đầu nhìn lại, đồng đội ở xa vẫn đang chờ lệnh tại chỗ. Không đúng, chuyện bất thường ắt có quỷ. Nếu con mộ đạo này ở trong một không gian lặp lại vô hạn, vậy thì... Diệp Thu trong lòng đã có một ý tưởng, nếu con mộ đạo này bị rơi vào một loại không gian kỳ lạ nào đó, vậy thì chỉ cần đi về phía trước vài trăm mét nữa, chắc chắn sẽ thấy đồng đội ở phía trước, chứ không phải phía sau. Nói là làm, Diệp Thu lùi lại dồn sức, kỹ năng thân khinh như yến được kích hoạt, sau ba lần liên tiếp, anh xuất hiện sau hai cái bàn vừa cụ tượng hóa ra. Đồng đội của anh đều quay lưng về phía anh, nhìn vào bóng tối phía trước, dường như đang chờ tin tức của Diệp Thu từ hướng đó. Diệp Thu đi mấy bước, tiếng giày trên mặt đất tạo ra âm thanh. Hắc Nhãn Kính và Muộn Du Bình quay đầu lại, sững sờ một lúc mới phản ứng. Thu gia, mọi người lần lượt đứng dậy, có thể thấy trong thời gian chờ đợi họ chắc chắn cũng vô cùng sốt ruột. Diệp Thu lại không hoảng, dù sao cũng có năng lực cụ tượng hóa, mỗi ngày đều có 100 mét khối thể tích cụ tượng hóa, chết đói thì tuyệt đối không thể. Chỉ là cứ ru rú cho con mộ đạo này mãi chắc chắn không phải là một chuyện vui vẻ. Bàn tử, ăn xong chưa? Mặc dù bầy bàn trong mộ đạo tối om có chút không hợp, nhưng với tình hình hiện tại, không làm vậy thì cũng như ngồi lê la vỉa hè. Diệp Thu ngồi xuống, suy nghĩ về khả năng thoát ra. Lúc này tư duy của anh phân tán, ngồi trên chiếc ghế cụ tượng hóa ra, mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh mộ đạo, những hoa văn cổ xưa trên đó bao trùm toàn bộ tầm nhìn. Ăn cơm trong hoàn cảnh thế này, cũng là nơi đẳng cấp triệu đô rồi. Nghĩ vậy, Diệp Thu nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm chút thông tin hữu ích trong đầu. Bí mật của Uông Tàng Hải, tạm thời vô dụng, đó là để sau này dùng giải quyết các cơ quan do Uông Tàng Hải bố trí. Trong đầu Diệp Thu hiện lên màu vàng, ý thức thể của bàn tử hiện lên thành từng cụm vàng nhỏ, một sợi chỉ vàng mỏng manh như có như không nối liền mọi người với Diệp Thu. Toàn bộ không gian ý thức trong đầu Diệp Thu hiện lên dưới dạng màu vàng. Hả, khoan đã, Diệp Thu mở mắt ra, nhìn xung quanh, mộ đạo và dáng vẻ trước đó không có gì khác. Lại nhắm mắt lại, trong không gian ý thức của anh một mảng màu vàng, nhưng khác với nhiều lần quan sát trước đó, bây giờ các hạt vàng trong không gian ý thức đều được sắp xếp thành hình dạng của mộ đạo. Lúc này, Diệp Thu đột nhiên ý thức được, có thứ gì đó đang khống chế tinh thần của mình. Diệp Thu vội vàng ổn định tâm thần, nhắm mắt lại chậm rãi kiểm tra con mộ đạo này. Toàn bộ con mộ đạo trong ý thức tinh thần của anh đều hiện lên màu vàng. Các hạt vàng tạo thành mộ đạo, hoa văn bích họa. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, thứ anh nhìn thấy trước mắt là con mộ đạo thực sự, ngay cả cảm giác chạm vào cũng chân thật như vậy. Có kẻ đang chơi trò ma trận với mình đây. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, những người khác bên cạnh nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Thu gia, anh phát hiện ra gì rồi à, có cần tôi giúp không? Bàn Tử ở cùng Diệp Thu nhiều, vừa nhìn là cảm nhận được. Không sao, không cần. Diệp Thu xua tay, nhắm mắt đứng dậy. Môi trường xung quanh trong mắt anh đều do các hạt vàng tạo thành, Bàn Tử hiện lên dưới dạng một cụm ý thức, trôi nổi trong không gian tinh thần này. Diệp Thu biết, nếu không phải có một sức mạnh nào đó cố ý làm vậy, thì cảnh mộ đạo tinh thần có thể nhìn thấy trong đầu tuyệt đối không thể tự nhiên hình thành được. Chắc chắn có thứ gì đó đang giở trò. Diệp Thu tập trung tinh thần, nhắm mắt lại, dứt khoát đi từng bước trong tầm nhìn tinh thần. Bàn Tử thấy Diệp Thu nhắm mắt đi, nhất thời không biết anh đang làm gì, mọi người vội vàng né ra. Nhưng Diệp Thu đều tránh họ một cách chính xác không sai sót, Hạo Thiên Chân và Bàn Tử đều tỏ vẻ kinh ngạc. Thu gia nhà chúng ta bây giờ đi đường ngay cả mắt cũng không cần mở sao? Bàn Tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thu đang nhắm mắt đi, Hạo Thiên Chân cũng có vài phần kinh ngạc. Lúc này Diệp Thu đang kiểm tra từng tấc của toàn bộ mộ đạo. Chắc chắn có chỗ không giống, chắc chắn có. Diệp Thu dùng toàn lực phóng thích ý thức của mình, gần như đã kiểm tra mọi ngóc ngách của mộ đạo. Cuối cùng khi tiến đến một nơi nào đó, Diệp Thu nhìn thấy một tia dao động trong không gian ý thức. Trước mắt anh, khi bước chân ngày càng gần, anh nhìn thấy một bức tường lấp lánh ánh vàng. Diệp Thu đột ngột mở mắt ra, trước mắt lại là một mảng tối đen, phía trước dường như là mộ đạo vô tận. Lại nhắm mắt lại, dùng không gian tinh thần để quan sát, trước mặt anh là một mảng ánh vàng lấp lánh. Lẽ nào đây là nơi không gian bị gấp khúc? Diệp Thu nhắm mắt, đưa tay trái về phía mảng ánh vàng đó. Bây giờ anh cũng thấy lạ, rõ ràng lúc mới xuyên không, anh sợ hãi mọi thứ, đối với cái gì cũng có cảm giác e dè, làm bất cứ việc gì cũng không dám tiến lên. Bây giờ đã rèn luyện thành một người dám đưa tay về phía những sự vật chưa biết. Có lẽ tính kiên cường của con người trưởng thành qua từng lần rèn luyện. Diệp Thu nghĩ vậy, tay anh đã chạm vào bức tường vàng đó. Ngay khoảnh khắc tay anh đưa vào, Diệp Thu cảm nhận được không gian ý thức của mình rõ ràng đã xảy ra một sự dao động nào đó. Mở mắt ra, chỉ thấy tay mình vẫn đưa vào một khoảng không hư vô tối tăm, không hề có thay đổi. Diệp Thu bước tới, đi vào bức tường vô hình nhưng lại tồn tại thực sự đó. Được rồi, nếu suy luận của mình là chính xác, vậy thì đoạn mộ đạo này đã bị giở trò. Bây giờ, mình chỉ cần dùng tinh thần lực đánh xuyên qua thứ này là được. Trong bóng tối, anh nhắm mắt lại, mọi thứ trước mắt lại lấp lánh ánh vàng, xoay người đối mặt với bức tường vàng đó, tập trung gần như toàn bộ sức mạnh ý thức, hình thành một cây thương bạc ngưng tụ từ tinh thần lực. Uchi, một tiếng kêu quái dị chói tai vô cùng, Diệp Thu càng dùng sức, tiếng kêu đó càng thê thảm. Hay, anh tập trung tinh thần, cây thương bạc trong đại dương ý thức tạo ra một gợn sóng, Bàn Tử ở xa lập tức cảm thấy choáng váng. Một đòn tấn công bằng tinh thần lực thuần túy. Chỉ là trong thế giới tinh thần, cây thương bạc giống như một chiếc lông vũ, bất kỳ đòn tấn công nào cũng không có âm thanh. Nhưng, nó lại có sức sát thương cực mạnh đối với bất kỳ sinh mệnh nào có ý thức. Trong tầm nhìn của Diệp Thu, cây thương bạc đâm vào bức tường vàng đó, giống như đâm vào một tấm màng cao su, bức tường vàng đó lõm sâu xuống. Tốt, có hy vọng, Diệp Thu vô cùng phấn khích, tiếp tục tăng cường khống chế tinh thần lực, cây thương bạc tiếp tục tấn công bức tường vàng, nhưng bức tường vàng đó dường như không thể xuyên thủng. A, anh gầm nhẹ, bảy khiếu gần như rỉ máu. Tinh thần lực đã đạt đến sự khống chế mạnh nhất. Bức tường đó cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Diệp Thu tiếp tục tấn công, cùng lúc đó, bên tai anh vang lên một tiếng thét chói tai. Lúc này, Diệp Thu chỉ thấy trong các gian phòng bên cạnh nơi đã tiêu diệt mấy con du diên lớn, đang tuôn ra lượng lớn du diên nhỏ chi chít. Lúc này, não lực của Diệp Thu gần như cạn kiệt, anh mở mắt ra, phát hiện dưới tầm nhìn ban đêm, hoa văn của mộ đạo đã thay đổi. Hoa văn của mộ đạo cuối cùng cũng không còn là nơi đã nhìn thấy hàng ngàn lần, bây giờ những hoa văn đó đang thực sự lấp lánh. Vặn vẹo trước mắt anh. Chỉ còn một chút nữa thôi. Diệp Thu cắn răng, đầu đau như búa bổ, nhưng anh biết, chỉ còn một chút nữa thôi. Diệp Thu cắn răng, bộc phát một tiếng gầm, tinh thần lực cuối cùng cũng tụ tập đủ mạnh để đột phá bức tường vàng khó nhằn đó. Cùng lúc đó, tiếng thét kia càng thê lương hơn vang lên xung quanh Diệp Thu. Diệp Thu có chút mất ý thức, nhưng cảm giác có một đôi tay vững vàng đỡ lấy mình, đồng thời mơ hồ nghe thấy tiếng của Bàn Tử. Mẹ kiếp, thứ quỷ quái, còn kêu nữa Bàn gia tao lột da mày ra. Trong tầm nhìn mơ hồ, Diệp Thu thấy Bàn Tử đang xách một thứ kỳ quái, móng vuốt của thứ đó không ngừng vươn về phía anh, dường như muốn tấn công, nhưng bị Bàn Tử tát hết cái này đến cái khác, hoàn toàn không có cơ hội chạm vào Diệp Thu. Diệp Thu cảm thấy buồn ngủ, tinh thần lực hao hụt nghiêm trọng khiến anh gần như không thể chống đỡ cho hành trình tiếp theo, Hắc Hạt Tử phía sau ôm chặt lấy Diệp Thu, không để anh trượt xuống. Mệt rồi, mình ngủ một giấc đã. Diệp Thu nghĩ vậy, đinh, hệ thống thông báo quan trọng, hiện ký chủ đã thành công đột phá khống chế không gian và khống chế tinh thần của vạn năm thi thai. Ký chủ nhận được thuộc tính phong phú. Đinh, kỹ năng chế tạo không gian tinh thần, vui lòng hấp thu nhanh chóng. Đinh, huyễn thuật cao cấp, vui lòng hấp thu nhanh chóng. Đinh, xoắn vạn thời không, vui lòng hấp thu nhanh chóng. Diệp Thu vốn định ngủ tiếp đi giật mình một cái, vội vàng dùng chút sức lực cuối cùng hấp thu tất cả các thuộc tính kỹ năng mới. Trong nháy mắt, một luồng khí ấm tràn ngập đại não anh, tinh thần lực đang nhanh chóng phục hồi. Diệp Thu lại mạnh lên và thăng cấp. Hô hô, Diệp Thu thở dốc, từ từ đứng dậy. tinh thần lực của anh tràn trề vô cùng. Hiện tại, anh thậm chí đã hoàn toàn đột phá một cảnh giới nào đó, tinh thần lực trong toàn bộ đại não anh đang sản sinh với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không lo vấn đề tiêu hao. Hắc Hạt Tử vẫn đỡ vai Diệp Thu, qua cặp kính đen kịt không nhìn thấy biểu cảm, nhưng anh ta mở miệng hỏi Diệp Thu một câu, không sao chứ? Diệp Thu xua tay, cười với Hắc Hạt Tử ra hiệu mình ổn. Nếu có sao, bây giờ Diệp Thu mới là có sao, trạng thái thực sự quá tốt rồi. Tinh thần lực dồi dào dâng trào trong đại não, gần như sắp biến thành màu bạch kim. Tinh thần lực màu trắng là màu thuần khiết nhất, bây giờ tinh thần lực cơ bản của mình đã là màu bạch kim, vậy chẳng phải. Diệp Thu vừa nghĩ, vừa lặng lẽ động ý niệm, trong ý thức hạ lệnh cho An Ninh vào lòng tôi. An Ninh đang lo lắng nhìn Diệp Thu đột nhiên giật mình, cả người mềm nhũn ngã vào lồng ngực Diệp Thu, mắt quyến rũ như tơ, thậm chí còn long lanh nhìn Diệp Thu, ca ca. Người ta nóng quá, nóng quá, Diệp Thu thầm kêu không ổn, vội vàng giải trừ khống chế tinh thần lực, An Ninh mới khôi phục bình thường. Mấy người đàn ông bên cạnh đều rất tự giác quay mặt đi, dù sao cũng là người phụ nữ của đại ca, ai dám tùy tiện nhìn. Diệp Thu ôm An Ninh, quay lưng đi, sức mạnh này cũng quá mạnh, có thể khiến tiềm thức của mình vô tình áp đặt vào suy nghĩ của người khác. Đè nén tà hỏa trong lồng ngực, An Ninh mơ màng ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Thu ở ngay trước mắt đang nhắm mắt cau mày. A Thành, Thu gia, tôi nhớ vừa rồi tôi và anh. An Ninh mơ màng quay đầu nhìn xung quanh, rõ ràng bị dọa một phen, Diệp Thu nhìn bộ dạng của An Ninh, xem ra vừa rồi lực hơi mạnh quá. Tư duy của anh áp đặt lên cô, gần như đã đồng hóa cô thực sự. Ninh Ninh, không sao đâu, vừa rồi thuộc tính tinh thần lực của tôi phục hồi nhanh chóng, tôi phản ứng đầu tiên, cho nên. Diệp Thu chưa nói xong, An Ninh đột nhiên chu môi nhỏ, dùng nắm đấm nhỏ không ngừng đấm vào ngực Diệp Thu, cười mắng, đồ xấu. Lấy em làm thí nghiệm, xem về em xử anh thế nào. Nhìn bộ dạng của An Ninh, nội tâm Diệp Thu dâng trào sóng lớn, không cần em xử. Anh bây giờ đã phạm tội rồi. Diệp Thu và An Ninh đùa giỡn một lúc, những người khác cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, vẫn luôn quay lưng lại. Đồng thời Diệp Thu cũng cẩn thận nghiền ngẫm năng lực của mình, hiện tại tinh thần lực có thể khống chế chính xác phạm vi chắc chắn không chỉ 5-6 người. Thậm chí còn mơ hồ cảm giác được, năng lực này có thể tiến hành khống chế diện rộng. Như vậy nếu tiếp theo gặp phải lượng lớn quái vật tấn công, Diệp Thu cũng có thể chống đỡ. Nghĩ vậy, Diệp Thu nắm chặt nắm đấm, nhất thời không biết vì sao, một cảm giác số mệnh ùa vào lòng anh. Cảm giác này thật kỳ diệu, giống như cảm giác dù trải qua bất cứ chuyện gì, những điều này dường như đều là số mệnh đã định, đã được sắp đặt sẵn. Suy nghĩ vớ vẩn, Diệp Thu lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ kỳ quái đó. Đây là thế giới mà kẻ mạnh làm vua, số mệnh hay không số mệnh, chắc cũng không có thật đâu. Bỏ qua những suy nghĩ chợt nảy ra, Diệp Thu quay lại đội ngũ sắp xếp tình hình. Bây giờ cần tiếp tục dẫn dắt đội ngũ tiến lên, vô hình chung, ngay cả Diệp Thu cũng không ý thức được, khí chất lãnh đạo của anh lúc này đã được thể hiện ra. Dưới sự tham gia của anh, một số thứ trong thời không nguyên bản cũng đang lặng lẽ thay đổi. Diệp Thu gia, theo kiến giải của lão phu, nơi này là chủ mộ. Chỉ là, giọng của Trần Bì A Tứ rất trầm ổn, nhưng không khó để phát hiện ở tuổi cao như vậy, xung đấu lần này thực sự có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là sao, ông cũng nói. Diệp Thu không nhìn Trần Bì A Tứ, khoát tay nói. Trần Bì A Tứ khẽ gật đầu, có lẽ rất nể phục bản lĩnh của Diệp Thu, lúc này đối với Diệp Thu rất cung kính. Chỉ là không biết các vị có phát hiện không, ở đây không có bất kỳ một món đồ bồi táng nào. Lời này của Trần Bì vừa nói ra, mọi người mới giật mình nhận ra đúng là như vậy. Những người có kinh nghiệm ở đây hiển nhiên đều đã nghĩ đến một tầng này, bàn tử là nhanh nhất, nói, mẹ kiếp, có thể như vậy sao? Lẽ nào đây là một nơi giả? Ban đầu tôi cũng phát hiện ra rồi, nhưng quy cách ở đây thực sự quá chính quy, tôi căn bản không dám tin đây là giả. Nói xong, bàn tử lại nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói, tổ cha nó, đừng có đi nhầm đường đấy nhé. Diệp Thu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn nơi mình đang ở, đây là nơi vừa mới đốt chết một đống du diên. Lúc này, những con du diên bị đốt chết trên tường và trên đất đang tỏa ra mùi protein cháy khét trong không khí. Mùi này hơi giống mùi tóc cháy, nhưng so với mùi tóc cháy thì khó ngửi hơn nhiều. Dưới thấu thị của Diệp Thu, anh có thể nhìn thấy phía sau bức tường có một con rùa đá khổng lồ, sau con rùa có một cỗ quan tài. Hai bên mộ thất đều có một con mương, bên trong chứa nước. Nhưng điều khiến Diệp Thu kinh ngạc là, trong cỗ quan tài đó không có thi thể. Mộ thất này là một mộ thất giả. Sau khi phát hiện ra điều này, Diệp Thu cũng không hoảng hốt lắm. Có chút bất đắc dĩ, cảm thấy nếu Uông Tàng Hải mấy nghìn năm trước mà biết có một người như Diệp Thu, liệu có khóc lóc vứt bỏ bản vẽ về nhà trồng rau không? Diệp Thu nhớ rõ lộ trình của mình, ở đây có thể đi thông. Điều kiện tiên quyết là phải rời con từ quy đó đi, sau đó mở quan tài trong mộ thất ra. Nguyên nhân làm vậy là vì Diệp Thu dùng thấu thị đã nhìn thấy dưỡng thi địa bên dưới mộ thất. Lộ trình của anh, bắt buộc phải đi qua dưỡng thi địa bí mật bên dưới mộ thất. Diệp Thu có thể thấy, thi thể ở đó mỗi cỗ đều được sắp xếp ngay ngắn. Hẳn là di tích cổ do tiên dân thời cổ đại để lại khi băng táng. Tất cả đều hiện ra dưới thấu thị của Diệp Thu, sau khi nhìn rõ toàn bộ bố cục, Diệp Thu dẫn theo những người phía sau, đấm mấy quyền vào nơi đám du diên trước đó bỏ ra. Rất nhanh, Diệp Thu đã phá vỡ những tảng đá niêm phong hai cánh cửa bên. Quả nhiên, lão phu không nhìn nhầm. Sau khi đi vào, Trần Bì A Tứ tinh thần phấn chấn, từ trong lòng lấy ra la bàn. Hướng kim la bàn chỉ, dường như càng khiến Trần Bì A Tứ kích động. Ông ta mở miệng hô lớn, lão thiên gia, cuối cùng cũng để ta lúc còn sống được thấy bảo huyệt như vậy. Cũng mãn nguyện rồi. Diệp Thu ngượng ngùng nhìn hành động của Trần Bì, lại không nỡ vạch trần, đành phải tiến lên ném cái thiết thi hoàn lên con Tử Quy. Thiết thi hoàn đương nhiên bị Tử Quy hút chặt lấy, Trần Bì thấy cảnh này lập tức ngây người. Tử Quy đặt ở đây, đại biểu cho phán đoán của Trần Bì đã sai. Nơi này, gian mộ thất này, thậm chí toàn bộ thần tích Côn Luân Thai này, có khả năng là một cái bẫy do Ung Tàng Hải bày ra. Trần Bì A Tứ nhìn chằm chằm vào cây kim la bàn đang ổn định chỉ vào con Tử Quy, nhất thời sắc mặt ngây dại. Diệp Thu nhìn khuôn mặt già nua của Trần Bì A Tứ, có chút không nỡ lòng. Đối với một người cả đời trộm mộ, khó khăn lắm mới gặp được một nơi phong thủy bảo địa, phong thủy cực tốt, có hoàng đế hiển quý được chôn cất ở đây, vậy thì chắc chắn phải đến xem một lần cho không phụ kỳ tích nhân gian. Chỉ là lúc này, tay lão luyện như Trần Bì A Tứ cũng bị Uông Tàng Hải mấy nghìn năm trước trêu đùa. Diệp Thu tiến lên cung kính nói, Tứ A Công, ngài đứng như vậy, nơi này tuy không phải là bảo huyệt cực phẩm mà ngài thấy, nhưng phong thủy cũng là nơi tốt. Dừng một chút, Diệp Thu liếc nhìn xuống dưới quan tài. Thấu thị có thể nhìn thấy, bên dưới gian mộ thất này, trong khu mộ băng táng quần thi đó, có mấy thứ không tầm thường. Đồng thời, anh cũng cảm nhận được một loại dao động tinh thần, giống hệt thứ vừa tạo ra không gian tuần hoàn lúc nãy. Diệp Thu lập tức gọi Muộn Du Bình, Hắc Nhãn Kính và mấy tay giỏi khác, giúp đỡ mở quan tài, bắt đầu đào bới trên phiến đá cứng rắn. Lúc này Trần Bì A Tứ dường như vô cùng chán nản, mắt nhìn con Tử Quy lớn đã gặp phải, dường như có vạn phần phẫn hận. Giây tiếp theo, Trần Bì lấy ra dầu hỏa từ trong trang bị, bảo Hoa Hòa Thượng đổ dầu lên con Tử Quy, sau đó châm lửa đốt nó. Diệp Thu đang nâng phiến đá khổng lồ đã đục lỗ ra, để mở đường cho mấy người phía sau. Khóe mắt lại liếc thấy ánh lửa, trong lòng kinh ngạc, vội vàng quay đầu nói, đừng đốt. Bên trong có trùng hương ngọc, cùng lúc đó kinh ngạc, còn có Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử. Họ dùng biểu cảm vừa bất đắc dĩ vừa ngạc nhiên, nhìn Trần Bì A Tứ đốt con Tử Quy đó, cũng không nói gì. Diệp Thu vừa nói ra, mấy người có kinh nghiệm đều ngây người. Trùng hương ngọc chuyên dùng để dẫn dụ một số loại côn trùng, thường được dùng nhiều ở Miêu Cương. Chỉ là không biết từ khi nào, loại cổ trùng dùng để dẫn dụ côn trùng này đã được cải tiến thành trùng hương ngọc. Diệp Thu biết sự lợi hại trong đó, vội vàng hô, mọi người mau đi, không thì lát nữa đại quân Du Diên sẽ đến. Lời vừa dứt, mấy người đang chờ lệnh lần lượt nhảy xuống cái hố do Diệp Thu tạo ra. Trần Bì A Tứ còn đang không hiểu chuyện gì, Hoa Hòa Thượng vội vàng kéo Trần Bì A Tứ nhảy xuống hang động do Diệp Thu tạo ra. Nhưng con Tử Quy chỉ mới cháy được một lúc, lượng lớn hương vị bắt đầu lan ra. Mùi hương này rất giống mùi của hắc mao thấp hầu, nhưng so với những con quái vật đó, mùi này nồng nặc hơn nhiều. Diệp Thu vội vàng thò đầu xuống từ miệng hồ dưới chân, hét với mấy người đã xuống, cố gắng che miệng mũi lại. Bây giờ mùi đã lan ra rồi, người nữa là phiền phức đấy. Nghe tiếng, mọi người vội vàng bắt đầu che miệng mũi, Bàn Tử vẫn đứng ở nơi gần miệng hố của Diệp Thu nhất, chờ đợi tiếp ứng cho anh. Diệp Thu và Muộn Du Bình, Hắc Hạt Tử ba người nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía phiến đá khổng lồ đó, đều có cùng một ý nghĩ. Đồng thời Diệp Thu có thể cảm ứng được, từ bốn phương tám hướng đều có lượng lớn sinh vật đang bò về phía này. Thấu thị, Diệp Thu ý niệm vừa động, phạm vi thấu thị điều chỉnh đến mức tối đa. An Ninh quát khẽ một tiếng, giúp Hạo Thiên Chân đỡ bên đó, nhưng rõ ràng sức lực của An Ninh và Hạo Thiên Chân cộng lại cũng không bằng đám côn trùng phía trên. Trào ra đám du diên này như một dòng sông dài, cuồn cuộn. Mẹ kiếp, Diệp Thu chửi một tiếng, thật không biết Uông Tàng Hải tên biến thái chết tiệt này, ở đâu ra nhiều quái vật thế. Chửi xong định thử thuộc tính tinh thần lực vừa thăng cấp, lại bị Muộn Du Bình đẩy một cái. Đi, Muộn Du Bình lên tiếng, đẩy Diệp Thu và Hắc Hạt Tử xuống trước. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thu có thể cảm giác được, đây gần như là hành động theo tiềm thức của Muộn Du Bình. Hay nói cách khác, từ bảo vệ người khác dường như đã trở thành một loại tiềm thức trong lòng Muộn Du Bình mạnh mẽ. Nhóc con, không biết ở đây ai là đại ca à? Diệp Thu trở tay một cái, tóm lấy thân hình định một mình chống cự của Muộn Du Bình xuống, sau đó tiện tay đậy phiến đá lại, đậy lên miệng hố. Kít, cái đậy này quả thật ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thu chỉ cần chậm một giây, con chiều trùng đó sẽ như nước tràn xuống, lúc đó Diệp Thu có dùng tinh thần trấn nhiếp ngay lập tức, cũng có thể sẽ chết mấy người. Thu gia, không sao chứ? Bàn Tử quan tâm hỏi. Diệp Thu quay đầu nhìn, lúc này Bàn Tử đang dựa vào một cố xác khô, bên cạnh là Hạo Thiên Chân đang căng thẳng. Hạo Thiên Chân dường như rất kiêng kỵ xác khô, lúc này đang run rẩy co rúm trong khe hở giữa các xác khô. Tôi không sao, Diệp Thu xua tay, nơi họ đang ở là một vách đá băng táng, được khai thác nhân tạo từ trên xuống dưới thành những bậc thang đá. Chỉ là dấu vết rất cổ xưa, hàng vạn xác khô ngồi ở đây, dường như cũng đã ngủ yên hơn ngàn năm. Bên dưới vách đá hình bậc thang này, lại là vực sâu tối om, trên đỉnh đầu, là cung điện họ vừa đi qua. He he, Thu gia, nhịp kìa, bên kia có một vách núi băng táng, thật kỳ diệu. Nếu chúng ta xử lý được chỗ băng tàng đó, tôi dám chắc đây là một cái bẫy lồng trong bẫy. Bàn Tử cười hì hì, phiến đá trên đầu dường như có chút không ổn định, Bàn Tử vội vàng lên đỡ. Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử thấy vậy cũng tiến lên dùng sức. Diệp Thu gật đầu với Bàn Tử, nhìn qua tình hình của những người khác. Quay đầu lại, anh phát hiện Hoa Hòa Thượng dường như đang lo lắng ôm Từ A Công, ra sức bấm huyệt nhân trung. Mấy cỗ thi thể khô bên cạnh đều bị gạt sang một bên, chừa ra một khoảng đất trống, ba thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh không biết phải làm sao. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Diệp Thu thầm nghĩ, đoạn, anh bất giác ghé lại xem tình hình. Từ A Công sao rồi? Vừa nói, anh vừa ghé mắt nhìn, phát hiện sắc mặt Trần Bì A Tư tái mét, thân nhiệt dường như rất thấp. Sắc mặt Trần Bì A Tư tái xanh, toàn thân lạnh ngắt. Mấy người vây quanh đều thầm nghĩ lão già này sắp đến ngày tận số, e rằng không qua nổi đêm nay. Diệp Thu tiến lên kiểm tra hơi thở của Trần Bì A Tứ, phát hiện gần như không còn động tĩnh gì nữa. Hồng ngoại, thấu thị, dò xét, toàn bộ thuộc tính thị giác được kích hoạt, Diệp Thu lập tức nhìn thấy trái tim của Trần Bì A Tứ dường như đã co rút lại và bất động. Chẳng lẽ là nhồi máu cơ tim? Nghĩ vậy, Diệp Thu dứt khoát nhắm mắt lại, dù sao thì thấu thị cũng có thể nhìn xuyên qua mí mắt. Nhắm mắt chủ yếu là để tạo một ám thị tâm lý, như vậy có thể vừa dùng thấu thị vừa phân một chút sự chú ý sang năng lực tinh thần. Anh thử kết nối một chút với khối tinh thần của Trần Bì A Tứ, đồng thời dùng thấu thị phân tâm chú ý đến trái tim của ông ta. Khối tinh thần của Trần Bì A Tứ vô cùng yếu ớt, bây giờ chỉ còn lại một mảng nhỏ những hạt vàng li ti bay lượn trong đầu Diệp Thu. Diệp Thu nhanh chóng bắt lấy những hạt đó, ép buộc tinh thần đang phân tán khắp nơi tập trung lại một chỗ. Rất nhanh, cơ mặt của Trần Bì A Tứ co giật. Tứ A Công, Hoa Hòa Thượng kích động hét lên. Nhưng vẻ mặt đau đớn của Trần Bì A Tứ gần như nhăn lại thành một đóa hoa cúc đang nở rộ. Diệp Thu trầm giọng nói, đừng động đậy. Ngay sau đó, tay trái Diệp Thu ấn vào vị trí trái tim của Trần Bì A Tứ, bắt đầu tích tụ lực. Trong mắt Diệp Thu, trái tim của Trần Bì A Tứ lúc này gần như càng co càng chặt, nếu phát hiện muộn thêm vài phút, lão giả này chắc chắn sẽ chết tại đây. Thu ra, sư, Diệp Thu ra hiệu cho Hoa Hòa Thượng bình tĩnh, một tay ấn lên tim lão giả, từ từ phát lực, đồng thời tập trung sức mạnh huyết mạch, cảm ứng một cách tinh vi quanh người ông ta. Như vậy, chắc là từ từ giúp ông ấy thông huyết quản là được rồi. Theo lực phát ra tinh tế của Diệp Thu, mạch máu đã lão hóa và cơ tim gần như ngừng đập của Trần Bì A Tứ đang dần dần hoạt động trở lại. Ngay lúc Diệp Thu đang tĩnh tâm, không biết phiến đá sau lưng đang bị một đàn côn trùng lớn tấn công, Muộn Du Bình, Hắc Hạt Tử, Bàn Tử ba người đang làm nhiệm vụ chân giữ. Mẹ kiếp, mấy thứ quỷ này đúng là tà ma thật. Bàn Tử dùng một vai đỡ phiến đá phía trên, Hạo Thiên Chân ở bên cạnh cũng ra sức giúp. Xong rồi, tôi cảm thấy đám côn trùng này sắp đột phá được rồi. Mẹ kiếp, bây giờ cảm giác như sắp bị cưỡng hiếp vậy. Hạo Thiên Chân vừa đỡ vừa nói. Ráng đỡ thêm chút nữa, chờ Thu ra. Mọi người đã giúp tôi nhiều lần như vậy rồi. Bàn Tử vừa nói vừa dùng sức đỡ một góc phiến đá. Bây giờ Muộn Du Bình, Hắc Hạt Tử, Hạo Thiên Chân mỗi người đỡ một góc. Nhưng bên Hạo Thiên Chân rõ ràng có chút đuối sức, trông cậu ta đã dùng hết sức bình sinh rồi. Tôi cũng tới, lão già mặt nhăn nhó nín đến đỏ bừng. Vài giây sau hai mắt trợn tròn, thở hổn hển từng ngụm lớn, như thể hít thêm vài ngụm không khí là có thể sống lâu trăm tuổi. Ráng chống đỡ cho Thu ra thêm một lát nữa. Gân xanh trên đầu Bàn Tử nổi lên, khẩu hiệu vừa hô ra, mọi người đồng loạt dùng sức, phiến đá đó bị giữ vững được vài giây. Lúc này, Diệp Thu đã đả thông gần như toàn bộ huyết mạch của lão già Trần Bì. Hà, khẽ quát một tiếng, Diệp Thu ra tay cực nhanh, điểm vào mấy huyệt vị của lão già Trần Bì. Diệp Thu sắp xếp cho an ninh xong, giao cho vị thần mặt đen Muộn Du Bình trông chừng an ninh, quyết định đi vào khe nứt phía trước để thám hiểm. Diệp Thu ca, cậu đã cứu tôi, đừng nói vậy, Tứ gia, ngài đừng nói thế. Dù sao ngài cũng là người xếp thứ tư trong cửu môn, hậu bối không dám nhận. Diệp Thu cúi đầu tỏ vẻ kính trọng, trong mắt Trần Bì A Tư thoáng chốc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bao nhiêu ánh mắt phức tạp lướt qua, rồi ông ta vỗ vỗ vai Diệp Thu. Chàng trai trẻ, có tiền đồ. Trần Bì A Tứ vừa dứt lời, bên Bàn Tử đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Trong tiếng nổ, mấy người đang chống đỡ phiến đá đều bị đánh rơi xuống vách núi. A, Hạo Thiên Chân lúc rơi xuống đã tóm được một cỗ thi thể khô, cỗ thi thể đó dường như dính chặt vào tảng đá. Hạo Thiên Chân nhờ đó mà thoát nạn. Bàn Tử, lão Muộn, kêu lên một tiếng, Diệp Thu ngay lập tức kích hoạt Hoàng Kim Thập Miểu. Đinh, Hoàng Kim Thập Miểu đã được khởi động cho ký chủ. Ký chủ có 10 giây làm chậm thời gian thực tế 1000 lần, trong 10 giây này hệ thống sẽ ngừng đếm thời gian. Được rồi, biết rồi. Diệp Thu lao tới, trong nháy mắt mọi vật xung quanh gần như đứng yên. Đàn du diên phun ra từ cửa động, Bàn Tử đang rơi tự do, Muộn Du Bình đang bám vào vách đá, Hắc Hạt Tử đang bay giữa không trung, tất cả đều dừng lại. Ngô Tam Tỉnh ném móc câu ra, thân hình lơ lửng, ba thanh niên trẻ tuổi khác mặt mày kinh hoàng thất sắc. Tất nhiên, người đầu tiên Diệp Thu cứu là A Ninh. Thân khinh như yến, một lần phát động tiến được mấy trăm mét, Diệp Thu hoàn thành những động tác không thể tưởng tượng nổi trong vòng chưa đầy một giây. Trước là A Ninh, sau đó là những người khác, tất cả đều được Diệp Thu đưa đến khu vực an toàn trong vòng 2 giây. Cuối cùng, Diệp Thu quay đầu, với tốc độ cực nhanh dùng phiến đá đè lại lượng lớn du diên tràn ra, đồng thời anh còn dùng mấy tảng đá khác chặn các khe hở. Đinh, 10 giây kết thúc, trở về thời gian bình thường. Thế giới tĩnh lặng trong nháy mắt lại trở nên náo nhiệt. Mẹ kiếp, vừa rồi Thu Gia, tốc độ nhanh quá, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm tốc độ và sự cuồng nhiệt của Thu Gia. Bàn tử phát hiện mình đã được cứu, ngay lập tức kích động nắm lấy cánh tay Diệp Thu. Diệp Thu trợn mắt nói, tên béo chết tiệt, chú ý con đường tiếp theo đi. Vừa nói xong, Diệp Thu kéo dây thừng trên eo mọi người, cúi đầu xuống. Hóa ra trong 10 giây đó, Diệp Thu đã dùng tốc độ cực nhanh buộc xong dây leo núi cho họ. Tôi đếm 1, 2, 3, nhảy. Cả nhóm người dưới sự chỉ huy của Diệp Thu đều nhắm mắt lại, nhảy xuống vực sâu vạn trượng bên dưới. Cùng lúc đó, việc Diệp Thu đang làm là cầu điều khiển tinh thần. Ý niệm của Diệp Thu vừa động, trong khoảnh khắc nhảy xuống vách núi, sức mạnh tinh thần cường đại của anh đã càn quét bầy du diên phía trên, một đợt du diên lớn bị tiêu diệt ngay lập tức. Đinh, phát hiện một lượng lớn thuộc tính điều khiển tinh thần, xin hãy hấp thụ nhanh chóng. Hấp thụ, Diệp Thu không chút do dự. Ban đầu anh có chút kỳ lạ, tại sao loại du diên này lại rơi ra thuộc tính điều khiển tinh thần? Nhưng khi dùng siêu thị lực nhìn kỹ, anh đã phát hiện ra manh mối. Mẹ kiếp, những con này toàn bộ đều là giống điều khiển bàn tử. Diệp Thu kinh ngạc, đám du diên này chính là vũ khí có sức sát thương cực lớn. Nếu thả những thứ này ra ngoài, gần như có thể sánh ngang với vũ khí sinh hóa. Chẳng trách những con du diên khổng lồ kia không chịu nổi đòn, hóa ra chúng chỉ là lính gác. Chủ nhân thực sự là ấu trùng của những thứ này. Đang nghĩ ngợi, Diệp Thu đã hấp thụ xong một đợt thuộc tính điều khiển tinh thần, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đột phá thuộc tính điều khiển tinh thần lên cấp cao, đạt đến cảnh giới thối luyện. Thuộc tính tiến hóa thành kỹ năng. Kỹ năng, điều khiển và tấn công tinh thần phạm vi, bán kính 300m. Kỹ năng thưởng tiến hóa, ý niệm khống vật, bán kính 300m. Vãi, có cả phần thưởng, Diệp Thu đang kinh ngạc thì dây leo núi đã đến điểm cuối. Ái ra, khụ, thắt chết tôi rồi, cái bụng phệ của bàn tử bị siết chặt, đang bị treo lơ lửng giữa không trung ho không ngừng. Thu Gia, tiếp theo đi đâu? Bàn tử vừa thở hổn hển vừa hỏi. Tôi cũng không thấy đường. Diệp Thu không trả lời bàn tử. Trong tầm nhìn thấu thị của anh, con đường tiếp theo nằm trong bóng tối ngay trước mặt. Thu Gia, tiếp theo đi thế nào? Bụng to của bàn tử bị siết chặt, trông như một con lợn béo đang chờ bị làm thịt. Đợi tôi một phút, Diệp Thu nói với mọi người. Hai chân đạp mạnh ra sau, cả người nhẹ nhàng nhảy về phía trước, giống như một con chim nhỏ vô cùng nhẹ nhàng bay về phía vách đá đối diện. Vết nứt khổng lồ của ngọn núi này ở phía dưới khá hẹp, hai bờ chỉ cách nhau vài chục mét, Diệp Thu dễ dàng đu sang bờ đối diện. Quay đầu cắt đứt sợi dây, một tay vịn vào vách đá, mắt mở thấu thị tối đa. Dưới góc nhìn thấu thị, tình hình bên trong ngọn núi hiện ra rõ mồn một. Phía sau bức tường đá tưởng chừng không thể phá vỡ trước mắt, có một khe nứt bên trong lòng núi, và nhìn dấu vết thì dường như được xây dựng nhân tạo. Trong đó, cách Diệp Thu khoảng hơn 1.000 mét không xa, có một hang động suối nước nóng, trong hang có một con suối nước nóng, diện tích hang khoảng hơn 100 mét vuông, miệng suối khá lớn, đủ cho cả đội nghỉ ngơi chỉnh đốn. Diệp Thu lại cúi đầu, nhìn theo khe nứt đó về phía dưới. Phát hiện có một lối vào nhỏ thông thẳng đến hang động suối nước nóng, lối vào đó giống như một cái đạo động. Đó chính là lối vào cần dùng. Bàn tử, thử xem có đu qua được không? Diệp Thu hét lớn, tiếp theo là những lần thử nghiệm vô cùng phức tạp, nhưng may mắn là Diệp Thu đã sớm tăng cường sức mạnh cho tất cả mọi người, nên việc thực hiện những động tác này đều rất dễ dàng. Cả đội bò về phía trước dọc theo lối vào nhỏ hẹp, trong lúc đó mấy thanh niên trẻ tuổi sợ chết khiếp, vì bên trong hang động có một mùi hương thoang thoảng của hắc mao thấp hầu. Nhưng Diệp Thu đã tỏa ra mùi của thuộc tính giải độc. Nơi đây nhanh chóng biến thành một môi trường thơm tho không độc hại. Ai, ai ya, mệt chết bàn gia rồi. Thứ này khó bỏ quá, người đào đạo động lúc đầu, đào kiểu quái gì vậy? Bàn gia tôi suýt nữa bị ép ra nước tại chỗ. Cuối cùng cũng đến được hang động suối nước nóng, bàn tử nằm liệt ra ngủ. Mọi người như được đại xá, đồng loạt tháo trang bị, người rửa mặt, người ngâm chân, tổ hợp ba người thì tiểu lục nhóm lửa nấu mì gói. Dù sao cũng phải nghỉ một lát, Hạo Thiên Chân ngồi phịch xuống đất, lưng tựa lưng với Muộn Du Bình không chút biểu cảm. Cả người cũng mệt lừ. Nhưng, suốt chặng đường này, thể lực của cậu ta đã thay đổi rất nhiều. So với lúc vừa cùng Diệp Thu xuống mộ, bây giờ có thể bò xa như vậy, có thể treo mình trên vách núi, sự tiến bộ này không phải dạng vừa. Động tác của ba người trôi chảy như mây bay nước chảy, liền một mạch, Diệp Thu nhìn mà có chút ngây người. Mình nhớ, chỗ này hình như có gì đó mờ ám. Diệp Thu đứng trước khe nứt nhìn một lúc, phía trước là một mảng tối đen như mực, anh bật chế độ nhìn đêm, phát hiện cách đó không xa có một bức tường đá. Thấu thị, đinh. Kích hoạt thấu thị, Diệp Thu càng đi càng xa, tiến vào khe nứt hẹp và tối đen, bây giờ gần như không còn nghe thấy tiếng của bàn tử nữa. Dưới tác dụng của thấu thị và nhìn đêm, khe nứt tối tăm hiện lên một màu xanh lam lạnh lẽo. Tại sao ở đây lại có một bức tường đá nhỉ? Dưới góc nhìn thấu thị, phía sau bức tường đá rõ ràng là phía bên kia của khe nứt, nơi đó tuy quanh có khúc khuỷu, nhưng cũng có thể thông qua. Nhưng Diệp Thu nhanh chóng giải được bí ẩn. Khi anh còn đang nhìn xung quanh, anh phát hiện bức tường đá này có một cơ quan. Mặc dù không biết người xưa vì lý do gì mà lại tốn nhiều thời gian để thiết lập cơ quan này, nhưng rõ ràng người đó rất coi trọng thứ bên trong. Quan trọng nhất là, cơ quan này có thể sử dụng lặp đi lặp lại. Điều này có nghĩa là người xưa không có ý định phong tỏa con đường, mà dùng nó như một cánh cửa, để có thể vào lần thứ hai, nhưng lại phải ngăn người khác vào. Thú vị, chẳng lẽ người thiết kế cơ quan này là công tượng năm đó ở đây sao? Chuẩn bị vào lại đạo mộ à? Diệp Thu vừa nghĩ, vừa tìm kiếm trong đầu các dạng cơ quan bằng nhâm môn cơ quan thuật. Cơ quan này không phức tạp, dễ dàng dùng thấu thị tìm ra cách giải. Diệp Thu dồn lực vào đầu ngón chân, nhẹ nhàng đá vào vách đá bên trái, sau đó với thân hình nhanh nhẹn lại leo lên trên khe nứt, ấn vào một nút cơ quan khác. Cánh cửa đá vang lên tiếng mở, bên trong gió lạnh thổi ra từng trận, mang theo không khí có lẽ đã hàng trăm năm không ai ngửi thấy. Cuối cùng, cũng sắp vào phần chính rồi. Diệp Thu quay về hang động suối nước nóng, lúc này mọi người gần như đã nghỉ ngơi xong, anh dẫn cả đội xuất phát lần nữa. Tốc độ hành quân lần này rất nhanh, trên đường không có trở ngại nào, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thấy một vài ký hiệu kỳ lạ. Diệp Thu khi nhìn thấy những ký hiệu đó có một cảm giác rất kỳ quái, cảm giác như đã từng thấy loại ký hiệu này trước đây. Nhưng lại không nói ra được. Vừa đi vừa nghĩ, ký hiệu thứ hai anh thấy là một hình giống mặt trời bị che đi một phần. Nhìn mãi có chút dự cảm không lành. Chẳng lẽ là dự báo thời tiết? Một thứ hiện đại như vậy xuất hiện ở đây, có hợp lý không? Về lý thuyết thì dĩ nhiên hợp lý, dù sao cũng có thể có người đã đến đây trước đó. Nhưng nhìn dấu vết của ký hiệu, lại rất cũ kỹ, giống như đã được khắc từ mấy trăm năm trước, nếu không phải Diệp Thu mắt tinh, thì căn bản không nhìn ra được thứ này. Thôi kệ, không để ý đến những thứ đó nữa. Diệp Thu xua tay, tự mình xua đi những suy nghĩ phiền nhiễu. Nhưng cảm giác quen thuộc với những hình vẽ đó vẫn không tan biến, Diệp Thu không để tâm, dẫn đội tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, anh đã nhìn thấy hình vẽ thứ tư. Hình vẽ này cũng đã cũ, nhưng rất rõ ràng, là một mũi tên, chỉ lên phía trên. Diệp Thu nhìn mũi tên đó, một trận sờn gai ốc. Vì nó được vẽ giống hệt cách vẽ mũi tên quen thuộc của anh. Người khác vẽ mũi tên có thể là một dấu ngoặc nhọn hướng lên, rồi bên dưới một đường thẳng. Anh vẽ mũi tên là một hình tam giác, cộng với một đường thẳng. Anh từng bị bố mẹ trước khi xuyên không mắng vì vẽ một cái mũi tên mà rắc rối như vậy. Nhưng anh vẫn giữ thói quen đó. Ký hiệu trước mắt cũng giống hệt như vậy. Đầu óc Diệp Thu có chút hỗn loạn, nhưng anh mơ hồ cảm thấy những ký hiệu này sẽ không hại mình. Anh lại nghĩ đến những ký hiệu đã thấy trước đó. Vậy chúng có ý nghĩa gì? Diệp Thu không nghĩ sâu hơn nữa. Dù sao thời gian là quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta phải đi lên trên. Anh quay đầu hét lớn với những người phía sau. Khi nhìn thấy ký hiệu mũi tên vô cùng đặc biệt đó, anh đã nhìn lên trên một cái. Phía trên quả nhiên có đường, có thể đi thẳng lên. Chỉ là leo lên có thể hơi khó khăn, vì con đường chỉ là những cái hố nhỏ, rõ ràng được đào ra để đặt chân và tay. Nhưng cả đội cũng không sợ, Hoa Hòa Thượng cõng Trần Bì A Tứ, leo lên suốt một quãng đường cũng không thở dốc. Trần Bì sau khi được Diệp Thu chữa trị, sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều, trông còn có tinh thần hơn lúc mới gặp. Diệp Thu trong lòng có chút bận tâm về những ký hiệu vừa thấy. Bởi vì, ký hiệu mặt trời nhỏ đó anh đã từng khắc. Hồi nhỏ, khi vẽ những ký hiệu mặt trời đó, anh chỉ vẽ 6 tia sáng xung quanh vòng tròn, những ký hiệu khắc ở đây cũng có 6 tia. Không thể nào, chẳng lẽ có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ mình đã xuyên không từ mấy trăm năm hay mấy nghìn năm trước? Diệp Thu đang suy nghĩ, phía sau truyền đến một giọng nói. À, cái gì thế? Giọng nói không quen thuộc lắm, chắc là một trong ba thanh niên trẻ. Diệp Thu cúi đầu hỏi, sao vậy? Phía sau anh là An Ninh, sau An Ninh là Lão Muộn, sau đó là ba chàng trai kia. Tiểu Lục trong số họ đang kinh hãi dụ thứ gì đó trên tay, siêu thị lực của Diệp Thu liếc mắt đã thấy đó là một bàn tay. Một bàn tay của thi thể khô, nhưng bàn tay đó không phải nắm lấy tay cậu ta, mà chỉ móc vào quần áo của cậu ta. Diệp Thu vỗ trán, tâm lý của giới trẻ bây giờ không ổn chút nào. Rồi anh hét lớn, đừng hoảng, chỉ là tay của thi thể khô thôi, từ từ gỡ ra là được. Giọng nói của anh truyền xuống, người thanh niên đó mới bình tĩnh được vài giây, từ từ gỡ bàn tay khô quắt đang móc vào quần áo xuống. Diệp Thu đang chuẩn bị tiếp tục leo, trước mắt lại hiện ra một ký hiệu. Cảm giác kỳ lạ trong lòng lại dâng lên. Ký hiệu này là một đám mây do trẻ con vẽ, nét vẽ đơn giản, là loại mà ai cũng biết vẽ. Nhưng Diệp Thu nhìn đám mây này, luôn cảm thấy có chút dự cảm không lành. Anh nghĩ đến những ký hiệu đã thấy ở dưới, mấy thứ giống như dự báo thời tiết. Quái lạ, chẳng lẽ người này ghi lại trời quang mây tạnh? Diệp Thu đang suy nghĩ lung tung, phía sau An Ninh nhẹ nhàng kéo vạt áo anh. Được rồi, đi ngay đây. Anh đang chuẩn bị tiếp tục, vạt áo bị An Ninh nắm chặt. Diệp Thu nghiêng đầu nhìn tình hình bên dưới, khóe mắt liếc ra sau lưng. Dường như có thứ gì đó. Lập tức, mồ hôi lạnh túa ra trên người Diệp Thu. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác sợ hãi trước những điều chưa biết này. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Thu thực ra là một người khá sợ chết, cũng là một người bình thường. Anh vận chuyển toàn bộ huyết mạch trong cơ thể, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, rồi mới từ từ quay đầu lại. Ngay đối diện, một hộp sọ của một cỗ thi thể khô cực kỳ cổ quái đang trừng trừng nhìn anh, từ hốc mắt khổng lồ bò ra mấy con du diên nhỏ. Đi chết đi, Diệp Thu tung một quyền đấm xuyên qua hộp sọ đó, may mắn là nó không sống, nếu nó còn sống, ở nơi chật hẹp này rất khó xử lý. Mẹ kiếp, ghê tởm quá, bên trong hộp sọ vỡ nát, có vô số thứ giống như trứng côn trùng đã khô. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn nơi khác, phát hiện không chỉ có một cỗ thi thể khô như vậy bị xích sắt treo ở đây, điều kỳ quái nhất là, chúng đều có 12 tay, 12 chân. Nếu không phải Diệp Thu quan sát kỹ những bộ xương này, anh suýt nữa đã tưởng mình lạc vào động bàn tơ rồi. Thu gia, có chuyện gì không? Mẹ kiếp, thứ quỷ gì đây, nhện thành tinh à? Giọng bàn tử từ dưới truyền lên, rõ ràng cậu ta cũng đã phát hiện. Nhưng những thứ này tuy đáng sợ, nhưng hiện tại cũng chỉ là vật chết không thể gây ra mối đe dọa nào. Tiếp tục tiến lên, bây giờ, Diệp Thu đại khái đã hiểu được ý nghĩa của các ký hiệu. Có khả năng chúng là ký hiệu báo hiệu nguy hiểm, mặt trời biểu thị không có nguy hiểm, dần dần nhiều mây biểu thị bắt đầu cảm thấy không ổn, một mảng mây cần phải cảnh giác. Hiểu theo cách này, Diệp Thu cảm thấy có thể thông suốt. Bởi vì còn có ký hiệu gió thổi sấm sét nữa, có lẽ đó là mức độ nguy hiểm cao hơn. Càng leo càng lạnh, vốn dĩ vì địa nhiệt, nhiệt độ nơi này có chút cao, nhưng càng leo càng cảm thấy lạnh. Suốt đường đi không nói gì, toàn tốc tiến lên, giữa đường gần như không nghỉ ngơi hay dừng lại, lại leo thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, mới cảm nhận được từng trận gió lạnh buốt thổi tới. Tình hình gì đây, tôi leo lâu như vậy, lại ra ngoài rồi à? Bàn tử vừa leo lên đã nằm dài ra, nhưng đối với cậu ta, chút này không là gì cả. Sau khi nhận được sức mạnh của Diệp Thu, leo trèo thế này chỉ là chuyện nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ như chạy một quãng đường dài mà thôi. Diệp Thu không trả lời. Dùng chế độ nhìn đêm quan sát xung quanh, phát hiện nơi họ ra là một bãi đá lộn xộn, chỉ là hình dạng của những tảng đá rất kỳ quái, giống như đã bị tan chảy. Nơi nghỉ ngơi cũng không bằng phẳng, khắp nơi đều là hố to hố nhỏ, gió lạnh buốt thổi qua, ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy một khoảng trời đêm được bao quanh bởi vách núi. Hóa ra chúng ta lại mất cả ngày trời. Diệp Thu lắc đầu, may mà mình lấy được bí mật trước, nếu không để người nhà họ Uông nhanh chân hơn, bây giờ có khóc cũng không biết tìm đâu. Nếu muộn hơn, có khi muốn đuổi theo cũng không biết tìm chỗ nào. Khi Diệp Thu quay người ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một sườn dốc khổng lồ. Phía sau sườn dốc đó, Diệp Thu dùng thấu thị nhìn ra một khu rừng, sau lưng nó dường như có mấy tòa đình đài lầu các, vô cùng hùng vĩ. Đến nơi rồi, mắt Diệp Thu sáng lên, bây giờ chỉ cần tiếp tục leo lên sườn dốc, không đến nửa tiếng, là có thể lên đến đỉnh. Chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe ở đây một lát, sắp đến đích rồi. Sau khi thông báo tin này, Diệp Thu đi dạo xung quanh, mắt tinh lại phát hiện ra một vài ký hiệu lẻ tẻ. Một nhóm ký hiệu nhỏ rất đặc biệt, đều có hình dạng giống nhau. Nhưng niên đại dường như có xa có gần. Đều là những mặt trời nhỏ có 6 tia sáng xung quanh, tổng cộng 3 cái, xếp từ trái sang phải, vết tích bên trái nhất là cũ nhất. Diệp Thu ngồi xổm xuống, quan sát những ký hiệu này. Nhất thời cũng không nói nên lời, nhưng luôn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Đang suy nghĩ, sau lưng có người vỗ vai anh. Ăn gì không? Muộn Du Bình đưa một cái bánh mì, Diệp Thu nhìn gương mặt tĩnh lặng như giếng cổ của cậu ta, cảm giác quen thuộc mãnh liệt hơn xuất hiện. Anh ngẩn người, không nhận bánh mì. Muộn Du Bình nhìn ánh mắt của Diệp Thu dường như có ý vị khác. TSK, phiền thật, Diệp Thu lắc lắc đầu, quay đầu gọi Muộn Du Bình. Lão Muộn, chúng ta đã từng đến đây chưa? Lời vừa nói ra, Muộn Du Bình quay đầu lại, hiếm thấy nở một nụ cười với anh. Diệp Thu nhìn đến ngây người, nói thật, Muộn Du Bình thuộc loại có ngoại hình vô cùng tuấn tú ưa nhìn, nếu Muộn Du Bình đội tóc giả đóng giả con gái cũng sẽ rất xinh đẹp. Nụ cười này khiến cảm giác quen thuộc của Diệp Thu tan biến. Có lẽ vậy, nhưng đây nên là lần cuối cùng rồi, Muộn Du Bình cười nói. Tâm trạng dường như rất vui vẻ. Lần cuối cùng, Diệp Thu ngơ ngác, anh nhìn con đường phía trên, nơi đó một khoảng trời sao nhỏ lấp lánh ánh sáng. Đi thôi, anh hô một tiếng, đội ngũ đã nghỉ ngơi xong lại bắt đầu hành quân. Ê, Thu gia, vừa rồi thấy mấy con quái vật đó, rốt cuộc có phải là người không? Trông ghê quá đi mất, trời ạ, bàn tử vừa leo vừa hỏi. Tôi không chắc, nhưng có thể khẳng định kết cấu của chúng giống hệt người. Tôi nghi ngờ đó là thứ Uông Tàng Hải làm ra để phòng bị. Nhưng cũng không nhất định. Địa cung này là mộ của Uông Tàng Hải, không cần thiết phải là một lối đi. Nói xong, Diệp Thu dừng lại một chút. Anh nhìn lên trên, còn khoảng 100 mét nữa là có thể lên đến lối ra. Mắt thấu thị và nhìn đêm giúp anh nhìn rõ cung điện sau vách đá, đó quả thực là một địa cung, và vô cùng nguy nga, hùng vĩ. Nhìn bố cục của địa cung, nó nằm trong một miệng núi lửa đã tắt, cũng thật bá đạo. Nghĩ đến đây, Diệp Thu tiếp tục nói. Tôi đoán trong thời kỳ xây dựng địa cung, một số công tượng chủ lực ở đây đã làm ra những thứ đó, mục đích cụ thể, tôi đoán là để ăn những con du diên kia. Hả, có du diên? Diệp Thu vừa nói xong, bàn tử đã hét lớn. Bây giờ không có nữa, nhưng cậu có thể nhìn những vết tích trên đá này, có thể thấy, từng có một lượng lớn du diên sinh sống ở đây. Anh chỉ vào một vài cái bọc nhỏ li ti trên sườn dốc, bàn tử nhìn một cái, lập tức gãi gãi da đầu. Da đầu tê dại, những thứ Diệp Thu chỉ là từng bọc trứng côn trùng nhỏ, chỉ là những thứ này đều đã khô quắt, không còn bất kỳ mối đe dọa nào. Ở những nơi đáng sợ hơn phía sau, thậm chí còn có thi thể du diên đã khô quắt. Gió càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng lạnh, khi lên đến đỉnh, gió thổi ào ào khiến họ gần như đứng không vững. Gió lớn quá, bàn tử phàn nàn, Hạo Thiên Chân vốn im lặng cũng thở hổn hển leo lên, những người khác sau khi lên đến nơi đều cố gắng ngồi xổm xuống, để không bị vô tình thổi bay đi. Khụ, khụ khụ, Một mảng sương mù lớn bốc lên trước mặt, nhiều người bị sương mù sặc mấy ngụm lớn, không thể không ho khan. Trước mắt Diệp Thu, sương mù cũng ào ạt ập tới, nhưng không ảnh hưởng đến anh. Mặc dù trong đêm tối, loại sương mù này càng che khuất tầm nhìn của con người, nếu là người thường, có lẽ đã không qua nổi mấy ải trước đó rồi. Sương mù mãi không tan, Diệp Thu quan sát tình hình bên dưới, chế độ nhìn đêm lúc này phát huy đến cực hạn. Anh nhìn thấy tình hình bên dưới trước tiên ngẩn người, sau đó tâm trạng cũng có chút kích động. Đúng là tài năng đoạt thiên công. Bên dưới là một miệng núi lửa khổng lồ, nơi họ đang đứng sở dĩ có sương mù, là vì cách đó hơn 100 mét có một dòng suối bỏ hoang, hơi nóng từ đó bốc lên nghi ngút. Lại nhìn tổng thể cung điện bên dưới, đúng là nguy nga tráng lệ. Bố cục có thể sánh ngang với cả một hoàng thành, các loại đình đài lầu các, đều có đủ cả, xung quanh đều có hoa cỏ cây cối, vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là những hoa cỏ cây cối này, bây giờ đều đã mục nát, biến thành từng đám vật thể đen kịt, trở thành vết nhơ của tòa lăng mộ có quy cách sánh ngang hoàng lăng này. Diệp Thu nhìn tòa lăng mộ xa hoa mang cảm giác cũ kỹ và tang thương khổng lồ này, không khỏi cảm thán một phen. Nhưng anh không quên nhiệm vụ lần này. Đang chuẩn bị đi, anh thấy Trần Bì A Tứ từ từ đi về phía mình, trong lúc đó mấy lần suýt bị gió thổi ngã đứng không vững. Tứ A Công, ngài Diệp Thu đi tới đỡ một tay. Trần Bì A Tứ tỏ ý không cần, xua tay với anh. Tiểu Diệp, nhìn xem, cậu có thấy được bố cục của lăng mộ không? Nghe vậy, Diệp Thu trong lòng kinh ngạc, Tứ A Công biết mình có mắt nhìn đêm sao? Nhưng Trần Bì A Tứ không đợi Diệp Thu trả lời, tiếp tục, nơi này, chỗ chúng ta vừa lên, không phải là nơi phong tồn lăng mộ. Muốn vào một cách chính quy, phải tìm phiến đá phong ấn. Nhưng, Tiểu Diệp, cậu chọn con đường này lại là ngẫu nhiên mà đúng. Nghe lời ông ta, Diệp Thu biết lão giả này có bản lĩnh, cũng không phản bác, chờ ông ta nói tiếp. Chỗ chúng ta vừa nãy, tôi vừa nhìn, đã biết là nơi các công tượng đào ra để trốn thoát. Nhưng ngoài cái này ra, có một nơi quan trọng cậu không biết. Trần Bì A Tứ nói đến đây, cố ý húp mở, Diệp Thu không nói gì. Nín thở chờ con cáo giả này nhả ra thứ gì đó. He he, cậu nhóc, cũng kiên nhẫn đấy. Tôi nói cho cậu biết, chỗ chúng ta vừa lên, nên là do hậu duệ của một người tên là Thiết Diện Sinh bố trí. Hậu duệ của Thiết Diện Sinh, đời đời đều là cao thủ về phương diện kiến trúc. Con đường chúng ta sắp đi xuống, ở bên kia Trần Bì A Tứ chỉ một cái, Diệp Thu nhìn sang, nhưng không có tâm tư tiếp tục phân tích. Vì sự chú ý của anh đều bị cái tên Thiết Diện Sinh trong lời của Trần Bì thu hút. Trong bí mật của Uông Tàng Hải không có bất kỳ thông tin nào về người này. Nhưng theo một số thông tin rời rạc có được từ Lỗ Vương Cung, Thiết Diện Sinh thực sự tồn tại, Cố Huyết Thi bị Muộn Du Bình giết chết, dường như chính là tổ tiên của nhà họ Trương, Thiết Diện Sinh. Nếu suy luận theo cách này, vậy thì hậu duệ của Thiết Diện Sinh, dường như đã tham gia vào một loạt công trình xây dựng của Uông Tàng Hải. Hít Diệp Thu hít một hơi khí lạnh, nếu thật sự như vậy thì bố cục của nhà họ Trương, so với Uông Tàng Hải thậm chí không hề thua kém, thậm chí còn quỷ quyệt và đa biến hơn. Xem ra trong đó còn ẩn chứa nhiều bí mật không ai biết. Diệp Thu ổn định tâm thần, lập tức dẫn người từ bên đó đi xuống. Đồng thời, anh cũng cung kính châm cho Trần Bì A Tứ một điếu thuốc. Diệp Thu trong lòng mưu tính, thực ra là muốn lôi kéo con cáo giả này, dù sao số lượng người dưới trướng của Trần Bì A Tứ cũng rất đông. Hai năm nay nghe nói việc kinh doanh của Ngô Tam Tỉnh, khi đang dần tham gia vào các hoạt động đạo mộ quy mô lớn phía sau, có chút lỏng lẻo. Nếu có thể vào lúc này kết giao tốt với ông ta, vậy sau này chắc chắn sẽ là một khối tài sản khổng lồ. Nghĩ đến đây, Diệp Thu dẫn mọi người, bố trí xong dây leo núi rồi nhảy xuống từ miệng núi lửa. Phía dưới, càng nhiều bí mật đang chờ đợi họ khám phá. Suốt đường đi xuống, sương mù dày đặc bên cạnh không hề ảnh hưởng, Diệp Thu cảm thấy hướng Trần Bì A Tứ chỉ quả thực vô cùng chính xác. Sau khi tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, thứ có được gần như là trực giác, gần như không cần suy nghĩ. Giống như một số thiên tài toán học, suy ra kết quả của một bài toán phức tạp, căn bản không cần quá trình chứng minh, có thể trực tiếp viết ra đáp án. Diệp Thu liếc nhìn Trần Bì đang được buộc trên lưng hoa hòa thượng, lúc này dường như đang giả vờ ngủ gật, mắt lim dim. Trong bộ dạng đó như thể bất cứ lúc nào cũng có thể về với Tây Thiên. Nghĩ đến đây, Diệp Thu không tiếp tục đi xuống nữa, còn có rất nhiều đường phải đi. Ai ya, mấy thanh niên bên cạnh rơi xuống, phát ra một tiếng kêu. Dưới chân Diệp Thu đều là một lớp chất mục thực vật rất mềm, tùy mùi không dễ chịu, nhưng ngã xuống cũng không đến nỗi đau. Diệp Thu quay đầu lại thấy A Phát trong tổ hợp ba người, đang ôm một cái bình vàng xem xét. Ngay sau đó lại vang lên mấy tiếng kinh hô, Bàn Tử lúc này từ bên cạnh chạy tới, hai tay cầm mấy món châu báu nói với Diệp Thu, phát tài rồi. Phát tài rồi, Thu gia, lần này lại phát tài nữa rồi. Diệp Thu ngơ ngác, ở nơi này lại có thể nhặt được bảo vật. Uông Tàng Hải đó có thuộc tính tán tài đồng tử à, không giống lắm. Nghĩ vậy, Diệp Thu khởi động lại thuộc tính thị giác vừa mới hồi phục, thuộc tính thị giác sau khi hấp thụ lượng lớn thuộc tính điều khiển tinh thần của Du Diên, đã trở nên lợi hại hơn, và hồi phục cũng nhanh hơn. Vãi, không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật mình. Diệp Thu xem đi xem lại lớp chất mục thực vật này một lượt, phát hiện dưới chân họ. Trong tầng sâu của lớp chất mục này, có một mảng lớn xương trắng của người đang nằm. Bên cạnh những bộ xương trắng này, có rất nhiều bảo vật rơi vãi, xem ra đều là minh khí. Tùy tiện nhặt vài món thôi, e rằng ở đây có vấn đề. Diệp Thu nhíu mày, anh thấy những thứ ở đây đều rơi vãi một cách rất phân tán, lớp chất mục thực vật sâu là do cây cối mục nát xung quanh tạo thành. Từng một thời sinh cơ bừng bừng, nay hóa thành một vùng cho tàn chết chóc. Xem ra những người này đều là công tượng. Anh nhìn thấy xung quanh thi thể có một số công cụ rơi vãi, những công cụ đó đều rất tinh xảo, xem ra là thứ tùy thân sử dụng. Tình trạng của những bộ xương trắng này đều rất quỷ dị, đều xếp chồng lên nhau dưới lớp chất mục thực vật, thi thể đều đầu và thân tách rời, tay chân cũng vứt lung tung. Chẳng lẽ đây là nơi năm đó giết công tượng để bịt miệng? Nhưng tại sao lại có bảo vật? Diệp Thu nhìn những người xung quanh, đều đang đào lớp chất mục thực vật này, moi những bảo vật bên dưới ra, thỉnh thoảng đào phải một vài khúc xương, nhưng đối với những người thường xuyên xuống mộ mà nói, đây là chuyện nhỏ. Không ổn, dưới góc nhìn thấu thị của Diệp Thu, những bộ xương này được nhìn rõ mồn một. Trên mỗi bộ xương, dường như đều có những vết xước để lại sau những tổn thương lớn. Có cả vết cắn, phải có lực cắn lớn đến mức nào mới làm được điều đó. Diệp Thu dần dần hiểu ra, có khả năng những người này là công tượng, sau khi hoàn thành việc xây dựng lăng mộ, ý kiến của họ đã đạt được sự nhất trí, muốn mang theo bảo vật trốn ra ngoài. Nhưng khi sắp thành công, những công tượng này đã bị một thế lực nào đó tàn sát toàn bộ. Nghĩ đến đây, Diệp Thu đột nhiên hiểu ra 7-8 phần. Kẻ giết những công tượng này chỉ có thể là thế lực của Uông Tàng Hải, nhưng thế lực mà Uông Tàng Hải tin tưởng nhất lúc đó chắc chắn chỉ có thể là những thi thể 12 tay trên tường kia, chắc chắn là một loại quái vật do Uông Tàng Hải sản xuất hàng loạt, dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng kẻ chủ mưu lớn đằng sau là Vạn Nô Vương. Có khả năng là do những thứ đó làm, chỉ là có thể những công tượng này căn bản không rõ số lượng quái vật mà Uông Tàng Hải thực sự nuôi dưỡng, mới dẫn đến bị Uông Tàng Hải ngầm hại. Nhưng, làm thế nào những thi thể 12 tay này lại bị phát hiện? Nếu quái vật 12 tay lúc đó đã giết những công tượng này, vậy sau khi giết xong chúng đã đi đâu? Sau một hồi phân tích, Diệp Thu đã có một hướng suy nghĩ đại khái. Chỉ có vấn đề cuối cùng là khá mơ hồ, thế lực đã giết những công tượng này, hiện tại còn tồn tại không? Thu ra, cái này cho anh, Tiểu Lục đột nhiên tiến lên, đeo cho Diệp Thu một chuỗi trân châu. Thu ra, cái này cũng cho anh, không phải là đồ chạy trốn chứ? Em tìm được nhiều lắm. A Phát và Lăng tiến lên đưa đồ cho Diệp Thu cười cười nhận lấy. Bàn tử đang nỗ lực tìm kiếm bảo vật có giá trị, thấy cảnh này, ha ha cười lớn mấy tiếng, ha, Thu gia không thèm nhìn những thứ này đâu, đồ Thu gia chơi, một món cũng cả chục triệu, mấy thứ của mấy cậu, được chục nghìn đã là không tồi rồi. Một câu nói khiến ba thanh niên trẻ khá xấu hổ, Diệp Thu đang gọi mấy người tùy tiện nhặt vài món rồi đi, thì giác quan thứ 6 nhạy bén của anh cảm nhận được có gì đó không ổn. Chậc, anh kích hoạt thấu thị, lại nhìn một lần nữa, phát hiện bên dưới có một số xương trắng, xung quanh cũng không còn thứ gì có giá trị hay thông tin gì nữa. Dưới góc nhìn thấu thị, anh nhìn thấy bàn tử đều là xương và các mô cơ bản trong suốt. Còn có An Ninh, nếu điều chỉnh mức độ thấu thị thêm chút nữa, có thể trực tiếp nhìn thấy An Ninh bên cạnh, lúc này An Ninh đang trông chừng những người khác, không cho họ chạy xa. Hả, đợi đã, Diệp Thu kéo lại những suy nghĩ đang dần trôi đi, vì trong tầm nhìn thấu thị, anh đã phát hiện ra một số thứ không thể tưởng tượng nổi. Dưới chân anh, trong số các thi thể, có mấy bộ không hoàn toàn là xương, xung quanh có một số tổ chức bán trong suốt màu xanh lam. Nhìn kỹ thì một bên có 6 cánh tay, TSK, hỏng rồi. Diệp Thu ngẩng đầu lên, thấy ba thanh niên trẻ đang hứng chí đào một chỗ chất mục thực vật, nơi đó có một bộ thi thể một bên 6 tay. Đó là thi thể 12 tay. Diệp Thu kinh hãi kêu lên, cùng lúc đó thi thể 12 tay đột nhiên từ trong chất mục thực vật chui ra, 12 tay 12 chân, trông thật giống như nhện thành tinh. Anh định phát động kỹ năng giúp ba người kia, lại thấy ba thanh niên một người tấn công hạ bàn, một người tấn công thượng lộ, còn có một người rút đao chém ngang hông. Động tác của ba người trôi chảy như mây bay nước chảy, liền một mạch, Diệp Thu nhìn mà có chút ngây người. Lão đại, không sao chứ? Lăng quan tâm chạy tới nhìn Diệp Thu. Đồ ngốc, Thu gia sao có thể có chuyện được, tôi còn không có chuyện gì mà. Tiểu Lục vỗ nhẹ vào đầu. Diệp Thu sững sờ một lúc rồi mới nói, không tệ, không tệ. Chú ý an toàn, xem ra Diệp Thu tôi không cứu nhầm người. Ba người trẻ nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng. Lúc này những người khác cũng đã lần lượt đào ra thi thể 12 tay, nhưng đều được Diệp Thu hỗ trợ giải quyết dễ dàng. Diệp Thu hiện tại không còn là Diệp Thu dưới đáy biển nữa. Đối phó với loại tinh túy nhện 12 tay này, một ổ cũng có thể diệt một ổ, được rồi, cầm đồ rồi đi nhanh lên, đừng chậm trễ nữa. Diệp Thu ra hiệu, tuy có vài người lưu luyến không nỡ, nhưng cũng đều tuân lệnh tiếp tục tiến lên. Kiến trúc của địa cung vô cùng tráng lệ, nếu không biết trước đây là một ngôi mộ, đi một hồi sẽ có ảo giác như đang tham quan danh lam cổ tích. Ù, cả nhóm đang hăng hái chạy vào trong cung điện thì trên đường đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Diệp Thu bảo cả đội dừng lại, lắng nghe kỹ. Ù, lòng cậu kinh ngạc. Chẳng phải là thứ âm thanh kỳ quái nghe thấy trên băng lúc trước, làm tuyết lở xuống sao? Ù, chẳng phải là thứ âm thanh kỳ quái nghe thấy trên băng lúc trước, làm tuyết lở xuống sao? Âm thanh, lần này thật sự rất gần. Tiểu Lục nghe mà ngẩn người, món minh khí trong tay suýt nữa thì không giữ nổi. Đừng hoảng, Diệp Thu giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh. Cậu lắng nghe kỹ âm thanh, từng đợt, dường như mang theo một chút cảm giác chấn động. Thi thể 12 tay đã bị giải quyết xong, nhưng những tiếng động lớn liên hồi lại một lần nữa khiến mọi người căng thẳng. Diệp Thu nghe một lúc, nhất thời không đoán ra được nguyên do, quyết định không để ý đến âm thanh này nữa. Dù sao thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Gặp nguy hiểm đã có Diệp Thu ca ca đây hiên ngang tiến lên. Đi thôi, theo đội ngũ cách mạng nào. Ha ha, cậu vẫy tay, thu hút lại sự chú ý của đám người đang đứng ngây ra, uy tín trong đội lại tăng thêm một bậc, ngay cả mấy người mới gia nhập cũng tin tưởng Diệp Thu vô cùng. Họ nhanh chóng tiến theo con đường phía trước cung điện, dọc đường có những thứ thực vật mục nát nằm trên mặt đất, có chút trơn trượt, trong kẽ đá mọc lên rất nhiều cỏ dại. Đến cửa cung điện, sự chấn động đó dần nhỏ lại, lòng mọi người cũng dần thả lòng. Cung điện chạm trổ dương cột, mái cong vút, khí phách của văn hóa Hán được thể hiện một cách sống động, công phu thiết kế của Ung Tàng Hải quả thực không tầm thường. Cụm kiến trúc đồ sộ này đã trải qua hàng ngàn năm ăn mòn của không khí, giờ đây trông loang lổ, màu sắc ban đầu không còn nữa. Thu ra, Ung Tàng Hải rốt cuộc muốn gì mà xây một cung điện lớn như vậy, đúng là lão dân thương tài, định làm hoàng đế à? Bàn Tử tiến lên, tay cầm một chiếc đèn pin ánh sáng mạnh, rọi kỹ vào cửa. Kỹ thuật của Ung Tàng Hải đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, cả đời làm việc cho hoàng đế, lúc sống không được hưởng thụ, chết rồi đương nhiên phải hưởng thụ. Chẳng phải là được Vạn Nô Vương bắt đến đây xây lăng mộ sao? Diệp Thu nói xong, đưa tay thử đẩy cửa lớn của cung điện, nó dễ dàng mở ra, bên trong không hề có cơ quan nào. Bước vào trong điện, không khí vô cùng lạnh lẽo. Những tấm màn vốn treo trên sàn nhà giờ đã mục nát, rũ xuống, trông thật hoang tàn đổ nát. Nhưng từ số lượng lớn các bức vẽ trang trí và kết cấu cung điện có thể thấy, cảnh tượng khi nó vừa hoàn công chắc chắn vô cùng lộng lẫy và hoa lệ. Ai, Diệp Thu thở dài một hơi, thật đáng tiếc không thể chiêm ngưỡng tận mắt tinh hoa của nhà thiết kế đại tài dân tộc An Lạc. Bây giờ tôi sẽ thu gom những thứ có thể mang ra ngoài, để con cháu rồng được mở mang tầm mắt, cũng là để truyền bá văn hóa, để những thứ tốt đẹp này bị chôn vùi ở đây thì thật quá đáng tiếc. Cậu để mọi người tự đi tìm xem có bảo vật nào có thể mang ra ngoài không, còn đặc biệt dùng cụ tượng hóa tạo ra một số túi niêm phong và bông gòn để bảo vệ đồ vật, tránh làm hỏng kết tinh trí tuệ của tổ tiên. Đi một vòng nữa, Diệp Thu không ngừng thán phục trong lòng. Về mặt giám định, Diệp Thu đã vượt xa Ngô Tam Tỉnh mấy bậc. Vì vậy lúc này Ngô Tam Tỉnh và Trần Bí A Tư có lẽ cũng chỉ nhìn ra được bề ngoài, còn giá trị nghệ thuật và giá trị tham khảo bên trong thì không hiểu được sự ảo diệu của nó. Diệp Thu đi sang bên cạnh, phát hiện trên đó có một số bức bích họa. Những bức bích họa này cảm giác không có tính tự sự, xem cứ rời rạc thế nào. Ví dụ như, trên bích họa vẽ một cảnh đế vương xuất hành, rõ ràng biểu cảm của nô lệ trên đó rất kinh hãi, nhưng trong tranh lại không xuất hiện nguyên nhân của sự kinh hãi đó. Hơn nữa, trên một bức tranh đầy sức tưởng tượng, lại luôn có một vài yếu tố tả thực xuất hiện. Hệ thống, mở bí mật của Ung Tàng Hải. Đinh, đang mở bí mật của Ung Tàng Hải cho ký chủ. Hiện tại Diệp Thu có 7-8 gói thuộc tính bí mật, cậu lần lượt đối chiếu thông tin bên trong, cuối cùng phát hiện ra bí mật trên bích họa. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.